Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9101 cho ngươi hai con đường. Người đang é rô tia iter si iter hát. Một người bình thường có năng lực như vậy sao? Bình thường đến nói, chỉ có thực lực mạnh hơn người chỉ điểm thực lực thấp người, mới có thể một câu liền để thực lực thấp người chỉnh thể mạnh lên mới đúng a. Nói cách khác, cao thủ chân chính cũng không phải là vừa mới xuất thủ người kia, mà là một mực không có xuất thủ cái kia. Cũng chính là bọn hắn vừa định bắt vua mục tiêu. Phốc! Bọn hắn ngây người thời điểm. Sô cẩu cũng sẽ không ngây người, hắn nghe Hạ Thiên về sau, thực lực tăng nhiều. Lực công kích mạnh hơn rất nhiều. Lúc này hắn cũng là hoàn toàn say đắm ở chính mình mạnh lên chuyện này. Chính hắn đều không nghĩ tới, năng lực của mình thế mà còn có biến hóa như thế. Chính mình còn có thể đánh ra mạnh mẽ như vậy công kích. Quá sướng rồi, không hổ là lão đại a. Sâu cầu trong nội tâm thầm nghĩ, hắn lúc này cũng tại may mắn chính mình theo đúng lão đại, nếu như không phải hắn theo Hạ Thiên, vậy hắn cũng sẽ không có dạng này trưởng thành. Hạ Thiên tùy tiện chỉ điểm hắn một câu. Thực lực của hắn liền tăng cường nhiều như vậy. Hắn lúc này cũng coi là có được chân chính thủ đoạn giết người. Lần này liền đem lúc trước hắn trấn nhiếp người khác thủ đoạn trực tiếp biến thành thủ đoạn giết người. Phốc! Lần này hắn chiến đấu trở nên càng thêm thông thuận, thoáng qua ở giữa hắn liền chém giết hơn 10 người. Ngay tại hắn giết thống khoái nhất thời điểm, hắn công kích trực tiếp bị vỡ vụn, cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là bắt đầu lui lại. Oanh! Một thân ảnh rơi vào nơi đó, vừa mới chính là người này chặn hắn công kích. Lão đại! Xung quanh những cái kia Nguyệt Lang người cũng toàn bộ dừng tay, bọn hắn tất cả đều đối cái này đột nhiên xuất hiện bái một cái. Nguyệt Lang lão đại! Lúc này trước mặt bọn hắn đứng người này, nhìn qua giống như là một cái lão nhân đồng dạng. Tóc trắng phơ, màu trắng sợi râu cũng là dài vô cùng. Bất quá cặp mắt của hắn lại tràn đầy tinh khí thần. Tiên đế. Đây chính là tiên đế cấp bậc cao thủ. Thực lực cường hãn vô cùng. Bạch bạch bạch. Một đạo tiếp lấy một bóng người rơi xuống, cuối cùng khoảng chừng hơn 600 người. Bọn hắn chính là viện quân. Nguyệt Lang người, tới 80%, mặt khác những người kia, đều là ở bên ngoài làm những chuyện khác. Có thể chạy tới người, hiện tại cũng đã ở nơi này. Ân Nguyệt Lang lão đại nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, đặc biệt là nhìn thấy những cái kia người chết thời điểm, hắn nhẹ nhàng nhíu mày. Đại ca Nguyệt Lang lão nhị đi tới. Ba. Một cái tát vang dội tiếng. Nguyệt Lang lão nhị không dám nói bất kỳ lời nói. Hắn biết Nguyệt Lang lão đại vì cái gì đánh hắn. Nguyệt Lang mặc dù ăn cướp người khác, nhưng bọn hắn quy củ là chỉ khi dễ dễ khi dễ, bọn hắn tận lực không giết người, không chọc quá lớn phiền phức, càng không nên chết người. Nhưng lúc này đây, bọn hắn chẳng những đánh nhau, mà lại người của mình cũng đã chết. Chủ yếu nhất là, đối phương đội ngũ bên trong còn có một tên thiên lạc cùng hai cái thực lực thâm bất khả chắc người. Đây chính là đá trúng thiết bản lên. Hiện tại nơi này cục diện, đó chính là tiến thối lưỡng nan. Nếu như muốn đánh, ai biết có thể hay không triệt để giải quyết đối phương a. Nhưng nếu như không đánh, cái kia các huynh đệ chết vô ích, sĩ khí cũng sẽ trở nên sa sút. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Nguyệt Lang lão nhị làm ra phán đoán sai lầm. Hắn liền không nên đối với những người này hạ thủ. Bất quá Nguyệt Lang lão đại cũng không có đi răn dạy hắn, mà là ánh mắt nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên chuyện này, người thấy thế nào? Hắn biết, Hạ Thiên khẳng định là trong ba người này nhất có quyền nói chuyện. Hắn là Nguyệt Lang lão đại. Vì lẽ đó hắn có sẽ chỉ theo dạng này người đối thoại, mà không phải Sô Cẩu. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt cái này Nguyệt Lang lão đại. Ngươi đánh lớn tính nói chút gì không, ngươi người giết chúng ta mười mấy người. Nguyệt Lang lão đại đem chết đi người lấy ra nói chuyện. Hắn ý tứ rất đơn giản. Đó chính là muốn hóa giải trận chiến đấu này, vậy sẽ phải bồi thường tiền. Dù sao bọn hắn người chết. Là các ngươi người động thủ trước, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi người giết chúng ta, không cho phép ta người giết các ngươi sao? Sô Cẩu phi thường khó chịu nói. Hắn cho rằng, đối phương quả thực chính là não tàn. Loại thời điểm này thế mà còn dám chạy tới nói chuyện như vậy. Đây quả thực là không giảng đạo lý a. Hừ. Nguyệt Lang lão đại trùng điệp hừ một tiếng, sau đó một cỗ khí thế trực tiếp ép hướng về phía Sô Cẩu, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Hắn thấy. Đối diện chỉ có dẫn đầu người mới có tư cách đáp lời. Sô Cẩu hiển nhiên chỉ là một tiểu đệ. Loại này tiểu đệ là không có tư cách theo chính mình đối thoại. Áp lực. Sô Cẩu cũng là trong cùng một lúc cảm nhận được cỗ này áp lực. Hắn lúc này ngay tại ra sức chống cự lại. Trên mặt nổi gân xanh muốn để ta khuất phục, người còn kém xa lắm đâu. Lúc này hắn cũng là cắn răng, chống cự lại Nguyệt Lang lão đại cái này khí thế. Ken két. Sô Cẩu dưới chân mặt đất sụp đổ. Nát. Cỗ lực lượng này đã biến thành thực chất. Mà Sô Cẩu chống cự cũng là phi thường gian nan. Khí thế Sô Cẩu hiện tại chỉ cần lui lại, liền có thể giảm bớt đối phương khí thế, nhưng hắn có thuộc về mình cốt khí, hắn chính là không lui lại, chính là muốn ngại kháng đối phương khí thế. 3. Hạ Thiên để tay tại Sô Cẩu trên thân. Một nháy mắt. Sô Cẩu trên người tất cả áp lực nháy mắt biến mất. Sô Cẩu ưỡn thẳng lưng. Đứng thẳng người. Chẳng ra sao cả a. Nhìn thấy Sô Cẩu dáng vẻ đắc ý. Nguyệt Lang lão đại cũng là có chút khó chịu, bất quá ánh mắt của hắn vẫn là đang nhìn Hạ Thiên, vừa mới chính là Hạ Thiên hóa giải Sô Cẩu trên người áp lực, ta chỗ này có hơn 600 người, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cái này hơn 600 người cùng một chỗ chống lại sao? Uy hiếp. Hắn trực tiếp bắt đầu uy hiếp Hạ Thiên. Trước đó hắn cho rằng, chính mình như vậy đại nhân vật ra mặt, dù sao cũng là tiên đế cấp bậc, vậy đối phương làm sao đều muốn cho chút mặt mũi, có thể Hạ Thiên lại lời gì đều không nói. Cái này để hắn có một loại mình lực lượng giống như đều đánh vào không khí phía trên đồng dạng. Sô Cẩu còn muốn nói điều gì, nhưng Hạ Thiên tay đập vào trên vai của hắn, hắn cũng không có nói. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước hai bước, ta cảm thấy, ngươi niên cấp rất lớn, hẳn là một người thông minh, kỳ thật trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng, trận chiến này một khi đánh nhau, tổn thất của ngươi, tuyệt đối là không cách nào lường được, thậm chí có thể sẽ phát sinh một chút ngươi không cách nào tưởng tượng sự tình. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ chạy tới cùng ta sĩ diện, đáng giá không? Hắn đã sớm xem thấu tâm tư của đối phương. Nguyệt Lang lão đại, trên thực tế cũng không muốn đánh. Hắn người hết thảy chỉ những thứ này, chết một cái, liền thiếu đi một cái, nếu vì một hơi mà cùng Hạ Thiên ba người bọn họ liều mạng, cái kia cuối cùng khả năng thật sẽ chết rất nhiều người. Hơn nữa còn không chiếm được bao nhiêu tiên thạch. Tuyệt đối là thua thiệt. Có thể hắn lại tại hồ mặt mũi và uy vọng, không muốn cứ tính như thế. Vì lẽ đó hắn hiện tại, có một loại tiến thối lưỡng nan cảm giác. Bất quá rất nhanh hắn tự hạ định quyết tâm, ta cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, ngươi cho ta người nói xin lỗi, nơi này hết thảy chết 17 người, ngươi bồi thường người của ta 1.700 vạn tiên thạch. Thứ hai, ta cùng người của ta cùng tiến lên, giết ba người các ngươi. Hết chương 9.101. Chương 9.102 cần hỗ trợ sao? Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hai con đường. Hắn dù sao cũng là tiên đế cấp bậc cao thủ, mặc dù hắn cảm giác đối phương vô cùng phiền phức, nhưng tiên đế cấp bậc cao thủ liền nhất định phải có tiên đế cao thủ cấp bậc có bá khí cùng cường thế. Nếu như bởi vì Hạ Thiên tùy tiện nói như thế mấy câu hắn liền nhận sợ, vậy hắn các huynh đệ thấy thế nào hắn? Về sau ai còn có thể nghe hắn? Vì lẽ đó, hiện tại hắn nhất định phải kiên cường. Không quản tiếp xuống chuyện gì phát sinh, cho dù là thật đã chết rồi không ít người, hắn cũng phải cam đoan thanh danh của mình. Chỉ cần mình danh khí vẫn còn, vậy sau này hắn liền còn có mặt khác cơ hội. Sô Cẩu cũng là nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hắn phi thường rõ ràng, lão đại của mình tuyệt đối sẽ không chọn con đường thứ hai. Mà lại bọn hắn cũng không có nhiều như vậy tiên thạch. Mặc dù hắn những năm này toàn không ít tài phú, nhưng bởi vì đoạn thời gian trước phát sinh một chút sự tình, hắn gần như sắp phải tốn hết trên người mình tất cả tiên thạch, cuối cùng chỉ còn lại 10 vạn khối tả hữu. Cũng chính là lúc kia, hắn không cẩn thận thăm dò được có tam thập lục sơn loại địa phương này. Về sau mới nhận thức Hạ Thiên. Sự tình chính là như vậy. Lão đại, đánh đi xô cầu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn nhưng là một tên thiên lạc, cái gì cũng không sợ người, hắn chính là dám liều mệnh. Hạ Thiên mỉm cười, hai con đường ta cũng sẽ không tuyển, thứ nhất, con người của ta sẽ không theo người khác xin lỗi, thứ hai, con người của ta sẽ không đi bồi thường người khác, thứ ba, ta sẽ không chết. Đơn giản. Hạ Thiên trả lời vô cùng khẩn trương. Nhưng tương tự, hắn cũng biểu lộ thái độ của mình. Một nháy mắt. Xung quanh cái kia hơn 600 cao thủ tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hiện tại bọn hắn liền đang chờ lão đại của mình hạ lệnh. Lão đại hạ lệnh về sau, bọn hắn liền sẽ ngay lập tức xông tới. Có ý tứ, khiêu khích một cái tiên đế, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách kia sao? Nguyệt Lang là một cái tiên đế cao thủ cấp bậc, hắn có cái này tiên đế cao thủ cấp bậc mới có tự ngạo. Không quản ở nơi đó. Tiên đế cấp bậc cao thủ, đều không phải người khác có thể trêu chọc. Lửa giận của bọn họ, thế nhưng là phi thường đáng sợ. Mặc dù Nguyệt Lang những năm này tương đối an phận, không thế nào đi bên ngoài trêu chọc sự tình. Nhưng hắn dù sao cũng là một cái tiên đế cấp bậc cao thủ. Vì lẽ đó, tư cách không phải dựa vào nói ra được, Hạ Thiên mỉm cười. Sát khí. Xung quanh những cao thủ kia nháy mắt toàn bộ bạo phát sát khí, bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn làm xong chiến đấu chuẩn bị, bọn hắn cũng đều minh bạch, một trận chiến này tựa hồ là đang chỗ khó tránh khỏi. Đã như vậy, bọn hắn cũng phải cùng bọn hắn tiên đế đại nhân cùng một chỗ giết tới. Oanh. Nát. Chung quanh mặt đất nháy mắt nát. Nguyệt Lang hiển nhiên là muốn đích thân động thủ. Những cái kia nát mặt đất, trực tiếp trôi lơ lửng, đá vụn dáng vẻ phát sinh một chút xíu biến hóa. Biến thành từng cây thổ khoan. Ngón tay của hắn một chút. Tất cả thổ khoan tất cả đều bay ra ngoài. Trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên bọn hắn. Xô cẩu muốn đi ngăn cản. Hắn muốn xông đi lên nát những công kích này. Nhưng là thân thể của hắn lại bị đại tướng quân trực tiếp ngã trở về. Sau đó, đại tướng quân một quyền đánh về phía trên đầu. Một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán ra tới. Những cái kia thổ khoan nháy mắt nát. Ngươi nhìn hắn những này thổ khoan là không có cái gì lạ thường địa phương. Trên thực tế, hắn đem bên trong rót vào tinh hoa lực lượng, cũng chính là tiên đế cấp bậc cao thủ mới có thể ngưng tụ lực lượng. Ngươi cho rằng nơi này là ngươi quốc độ, ngươi có thể phán đoán hết thảy. Trên thực tế, ngươi quốc độ đã sớm biến thành hắn. Hắn dùng ngươi quốc độ đến mê hoặc ngươi, nếu như vừa mới ngươi xông đi lên, vậy ngươi bây giờ thân thể liền đã biến thành cô bé lọ lem tổ ong vỏ vẽ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Xô cẩu cũng là cả kinh, hắn thật không nghĩ tới, công kích của đối phương bên trong lại có nhiều bí mật như vậy. Tiên đế dù sao cũng là tiên đế, tuyệt đối không nên xem thường bọn họ bất kỳ công kích. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta đã biết, lão đại xô cẩu nhẹ gật đầu. Đại tướng quân cũng là về tới Hạ Thiên bên người. Hả? Nguyệt Lang lúc này không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, ngươi là thế nào nhìn ra công kích của ta. Hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, hắn tuyệt đối không tin mình công kích sẽ có sơ hở gì. Đây là hắn thường dùng thủ đoạn. Bình thường chính là có thể lặng yên không tiếng động chém giết đối phương. Dạng này cũng có thể dùng để trấn nhiếp người khác, đồng dạng để cho mình thủ hạ càng thêm kính nể chính mình, tôn trọng chính mình. Nhưng bây giờ, hắn công kích bị xem thấu, mà lại đối phương thế mà hóa giải hắn công kích. Rất khó sao? Hạ Thiên lắc đầu, ngươi muốn giết chúng ta, nhưng từ đầu đến đuôi ngươi cũng không hiểu rõ chúng ta, vậy ngươi cảm thấy, ngươi còn có giết chúng ta cơ hội sao? Khinh thường. Hạ Thiên vẫn cho là, người nơi này sẽ có đầu óc. Có thể hắn cuối cùng phát hiện, người nơi này bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh, linh khí quá dư giả. Vì lẽ đó phần lớn thời giờ đều tại tu luyện, bọn hắn lịch duyệt xã hội cùng kinh nghiệm thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Những này người cùng trước đó linh giới những cái kia đa mưu túc trí so ra, thật là chênh lệch nhiều lắm. Từng cái tính cách, giống như là một cái còn chưa trưởng thành tiểu tử đồng dạng. Tốt, rất tốt. Nguyệt Lang lúc này là thật sự tức giận. Hắn cảm giác Hạ Thiên đang vũ nhục hắn. Tại hắn nhiều như vậy thủ hạ trước mặt vũ nhục hắn. 3. Một đạo lực lượng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, cái này đạo lực phạm vi xuất hiện một khắc này, chung quanh đá vụn cùng bụi mù nháy mắt đình chỉ, tất cả đều như ngừng lại nơi đó. Những thủ hạ của hắn cũng tất cả đều là nhao nhao lui lại, nhường ra một vùng không gian. bọn hắn đều hiểu lão đại của mình muốn làm gì. Sau đó, lão đại bọn họ muốn phát động công kích, đây chính là phi thường khủng bố, nếu như bọn hắn còn tại bên trong. Vậy bọn hắn cũng phải bị liên lụy. Náo nhiệt như vậy à? Đúng lúc này, một đội ngũ người đi tới. Nhìn thấy cái đội ngũ này thời điểm, xung quanh tất cả mọi người là sững sờ. Liên Nguyệt Lang cũng là vội vàng thu hồi lực lượng trong tay của mình Đan Nhạc Tiên Sinh. Hắn mặc dù không phải vật gì tốt, mà lại cũng coi là người có thân phận, vẫn là một tên tiên đế, có thể hắn tại thấy Đan Nhạc thời điểm, cũng là phi thường khách khí. Dù sao hắn cũng hy vọng có thể nhận biết Đan Nhạc dạng này người. Mặc dù hắn đã là tiên đế cấp bậc cao thủ, nhưng Đan Nhạc cũng không phải sẽ chỉ luyện chế phá tiên đan a. Còn có những đan dược khác, lại thêm Đan Nhạc thiên phú cực mạnh, nói không chừng về sau còn có thể luyện chế ra càng nhiều tốt hơn đan dược, vì lẽ đó sớm kết giao vẫn là nên. Liền xem như không thể kết giao, cũng tuyệt đối không nên đắc tội. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía Đan Nhạc. Ta nhớ được, ta thiếu ngươi một cái nhân tình đúng không? Đan Nhạc nhìn về phía Hạ Thiên, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười, cần hỗ trợ sao, ta cũng không thích một mực thiếu người khác nhân tình. Hắn địa phương nổi danh nhất, cũng liền chính là cái này, chỉ cần hắn đáp ứng người khác, đây không phải là quá mức tình huống dưới, hắn sẽ làm tất cả. Như vậy, mọi người cũng sẽ càng thêm kính trọng hắn. Lúc này, hắn cũng là muốn hoàn thành đối Hạ Thiên hứa hẹn. Cần, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười. Hết chương 9102. Chương 9103 một kích. Người đăng Erotia Eater Seater Hat. Nghe được cần hai chữ thời điểm, Đan Nhạc cũng là ánh mắt nhìn về phía một bên Nguyệt Lang. Nguyên bản cần hai chữ hàm nghĩa là vô cùng đơn giản. Chính là Hạ Thiên cần Đan Nhạc hỗ trợ, giải quyết hiện tại khốn cục. Đan Nhạc chỉ cần cùng Nguyệt Lang nói một chút, chuyện này cũng liền kết thúc, mà lại về sau Đan Nhạc cũng liền không nợ Hạ Thiên, hắn loại này động động miệng liền giải quyết ân tình, cũng sẽ để hắn thanh danh càng thêm tốt. Người bên ngoài đều sẽ truyền, hắn người này coi trọng chữ tín vân vân. Ta cần ngươi giúp ta giết sạch bọn hắn, Hạ Thiên nói bổ sung. Quả nhiên, vừa mới Hạ Thiên cái kia dáng tươi cười không có đơn giản như vậy. Liền Đan Nhạc lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên nói cần hắn hỗ trợ hóa giải trận này ân oán, hắn vẫn tương đối thích làm, bởi vì hắn chỉ cần tùy tiện nói một chút, Nguyệt Lang liền sẽ cho hắn mặt mũi, chuyện lần này liền giải quyết. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà để hắn giết Nguyệt Lang. Hắn người này bình thường làm việc đều là dạng này, chỉ cần động động miệng, để mọi người cho chút thể diện liền tốt, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm loại kia phí sức không có kết quả tốt sự tình. Càng sẽ không đi tùy tiện giết người, cùng người khác kết xuống cửu oán. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên vừa mở miệng liền để hắn giết người. Chuyện này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Liền Nguyệt Lang cũng là chau mày, vừa mới nếu như Đan Nhạc ra mặt, hắn khẳng định sẽ cho Đan Nhạc mặt mũi, mà lại hắn cũng không muốn đánh đi xuống, vì lẽ đó là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Có thể hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà ngay tại lúc này mở miệng, nói muốn giết hắn. Tình huống như vậy liền vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không thể, Đan Nhạc lắc đầu, ta nói qua, ta có thể thiếu ngươi một cái nhân tình, nhưng không thể quá mức, ta không thể tùy tiện liền giết người, dù sao bọn hắn cùng ta ở giữa cũng không có thù oán gì, hơn nữa còn là giết nhiều người như vậy, vì lẽ đó yêu cầu này ta không cách nào đáp ứng ngươi. Hắn người này vẫn là phi thường tinh minh. Những năm gần đây, hắn bình thường tiếp xúc đến nhiều nhất chính là quan hệ nhân mạch. Vì lẽ đó hắn phi thường sẽ xử lý quan hệ nhân mạch. Hiện tại, chuyện như vậy hiển nhiên là ngoài dự liệu của hắn, hắn cũng không muốn đi đáp ứng Hạ Thiên yêu cầu này, càng không muốn đi bởi vì Hạ Thiên yêu cầu này đi đắc tội người khác, vì lẽ đó hiện tại hắn cự tuyệt Hạ Thiên. Mà lại hắn nói phi thường uyển chuyển, rất có đạo lý. Vì lẽ đó liền xem như hắn cự tuyệt, người chung quanh cũng sẽ cho rằng là hắn có lý. Hắn sở dĩ không có đáp ứng Hạ Thiên, là bởi vì Hạ Thiên yêu cầu quá mức. À, cái kia không sao. Hạ Thiên phi thường bình thản nói. Nguyên bản, Đan Nhạc còn cho rằng Hạ Thiên sẽ dùng một chút phép khích tướng, hoặc là nói hắn không giữ chữ tín loại hình, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng ứng đối lời nói, dù sao những năm này hắn đều là tại cùng người bên ngoài liên hệ, vì lẽ đó hắn vừa mở miệng, mọi người cũng liền tất cả đều sẽ minh bạch hắn muốn làm gì. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên để hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bởi vì Hạ Thiên chưa hề nói những cái kia, mà lại biểu hiện phi thường bình thản. Hạ Thiên cái phản ứng này để hắn hiện tại không biết nên ứng đối như thế nào. Lời gì đều không nói, vậy liền để hắn có một loại lực lượng đều đánh vào bọt biển lên cảm giác, mặc dù chuyện này ta không cách nào đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhân tình kia hữu hiệu như cũ, mà lại nếu là ngươi muốn hóa giải chuyện lần này, có thể tùy thời nói với ta. Hắn cũng là nói một cái xinh đẹp kết thúc công việc lời nói. Hạ Thiên cũng không có phản ứng hắn. Không có đi cùng hắn nói những thứ vô dụng kia lời nói, mà là cứ như vậy nhìn về phía trước mặt Nguyệt Lang. Đạp. Xô cẩu đi về phía trước hai bước, lão đại, ta còn không có cùng tiên đế cấp bậc cao thủ giao thủ qua, để cho ta tới có thể chứ? Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tốt. Xô cẩu trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, hắn cũng là thật muốn cùng tiên đế cấp bậc cao thủ thử nhìn một chút. Dù sao, hắn theo Hạ Thiên, vậy sau này hắn sẽ đối mặt càng nhiều cao thủ, nếu như hắn đối tiên đế không có chút nào hiểu rõ lời nói, vậy hắn về sau làm sao đi làm Hạ Thiên làm cái này tiên phong. Nếu như làm tiểu đệ, cái gì đều muốn lão đại ra mặt, vậy hắn cái này tiểu đệ ngay trước cũng liền không có ý nghĩa. Hừ, Nguyệt Lang vô cùng không vui. Hắn cho rằng, Sô Cẩu không xứng làm đối thủ của hắn. Hiện tại Sô Cẩu thế mà đứng ra muốn cùng hắn đơn đấu, vậy hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu. Oanh! Một đạo thổ khoan theo mặt đất nhanh chóng vọt lên, đánh tới hướng Sô Cẩu. Thổ hệ! Hai người đều là thổ hệ năng lực. Sô Cẩu cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng. Nhanh chóng né tránh. Có thể Nguyệt Lang công kích cũng là liên tục không ngừng. Sô Cẩu chỉ có thể không ngừng né tránh. Nếu như ngươi một mực né tránh, vậy liền không có cơ hội, ngươi sẽ hoàn toàn bị động, đối phương công kích sẽ liên tục không ngừng đánh xuống, để ngươi liền phòng kháng cơ hội, cuối cùng sẽ chỉ càng ngày càng dày đặc, muốn chiến thắng đối thủ, liền muốn đánh vỡ đối phương công kích xáo lộ, không cho đối phương tùy tiện công kích, tìm kiếm nhược điểm của đối phương, cho hắn một kích chí mạng. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Sô Cẩu cũng là phản ứng lại, mặc dù hắn một mực tại né tránh Nguyệt Lang công kích, có thể tiếp tục như thế. Hắn chắc chắn sẽ có né tránh không ra hiện tượng, đến lúc đó, hắn liền nhất định phải thua. Kỳ thật, theo lúc mới bắt đầu nhất, trong lòng của hắn cũng không có nghĩ tới muốn doanh Nguyệt sói. Hắn chỉ là muốn cùng Nguyệt Lang chiến đấu, nhìn xem chênh lệch của song phương mà thôi. Nhưng lúc này nghe được Hạ Thiên, hắn mới phản ứng được. Không quản gặp được đối thủ như thế nào, như là đã giao thủ, vậy sẽ phải muốn chính mình như thế nào mới có thể đánh bại đối phương. Mà không phải kiên trì bao lâu thời gian. Nếu như theo ban đầu mục tiêu của ngươi chính là sai, vậy kế tiếp chiến đấu, ngươi sẽ chỉ một mực sai xuống dưới. Bởi vì ngươi làm hết thảy đều đem chỉ là vì kéo dài thời gian, bại không có thảm như vậy mà thôi. Mà bây giờ, việc hắn muốn làm chính là đem mục tiêu của mình định nghĩa vì làm sao đánh bại đối phương. Giết. Sô Cẩu trực tiếp mở giết. Hắn đem bản lãnh của mình tất cả đều dùng ra. Tại thời khắc này, hắn cũng là bắt đầu điên cuồng công kích. Hắn đem chính mình thủ đoạn tất cả đều dùng ra. Còn kém thật nhiều a. Hạ Thiên nhìn xem Sô Cẩu cùng Nguyệt Lang chiến đấu, lắc đầu. Sô Cẩu mặc dù thủ đoạn cũng xem là tốt, nhưng hắn cùng tiên đế kinh nghiệm tác chiến quá ít, mà lại phản ứng cũng không đủ nhanh. Cái này để hắn tại thời điểm chiến đấu, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 70% năng lực tới. Nếu như hắn có thể phát huy ra 100% năng lực, vậy coi như Nguyệt Lang là tiên đế cấp bậc cao thủ, hắn cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Sâu kiến tuy nhỏ, cũng có thể hủy đi đập lớn. Đáng tiếc, Sâu Cẩu hiện tại phát huy thật đúng là không được. Không đến 10 cái hiệp, hắn liền bị Nguyệt Lang tìm được sơ hở, trực tiếp đánh xuyên qua thân thể. Đi chết đi, Nguyệt Lang cũng là nháy mắt giết đi lên, muốn trực tiếp diệt sát Sâu Cẩu. Nếu song phương đã đến loại tình trạng này, vậy hắn cũng liền không chút khách khí. Trực tiếp mở giết. Hắn muốn trước hết giết Sô Cẩu, dùng để trấn nhiếp phía sau hai người. Kẻ muốn giết ta, ngươi cảm thấy, ngươi xứng sao? Một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện tại hắn Nguyệt Lang bên tai. Hết chương 9103. Chương 9104 đừng cầm Hàn Băng nói đùa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lạnh. Một nháy mắt. Nguyệt Lang cảm giác chính mình toàn thân trên dưới vô cùng rét lạnh. Nguy hiểm. Một luồng khí tức nguy hiểm truyền đến. Lui lại. Hắn đã dùng hết chính mình toàn thân trên dưới tất cả lực lượng về phía sau lui, tốc độ nhanh vô cùng, đang lùi lại nháy mắt, hắn cũng nhìn thấy chính mình vừa mới vị trí, toàn bộ ngưng tụ thành băng. Nói cách khác, nếu như vừa mới là hắn lui lại, vậy bây giờ hắn liền đã biến thành một cái băng điêu. Thân thể của hắn sẽ bị triệt để đóng băng ở nơi đó, không cách nào động đậy. Đây là dạng gì hàn băng, lại có uy lực như thế? Hít. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hả? Đan Nhạc nhướng mày. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có loại này bản sự. Hạ Thiên lúc này nhìn về phía Sô Cẩu làm gì, còn có thể động sao? Có thể. Sô Cẩu chậm rãi đứng dậy, lúc này hắn đã ăn vào chữa thương đan thuốc, mặc dù không phải tinh phẩm đan dược, nhưng cũng có thể tăng tốc thân thể khôi phục. Người A. Kinh nghiệm vẫn là chênh lệch nhiều lắm, không có trải qua cái gì đại chiến A Hạ Thiên cho rằng, kinh nghiệm đều là theo sinh tử trong chiến đấu được đi ra, chỉ có chân chính trải qua vô số lần sinh tử đại chiến người, mới có thể tại thời điểm chiến đấu phát huy ra ít nhất 100%, thậm chí 100% năm thực lực tới. Vượt cấp khiêu chiến người, đều không phải tùy tiện người, bọn hắn phía sau nỗ lực vất vả cũng là không ai bằng. Hạ Thiên qua nhiều năm như vậy, cơ hồ vẫn luôn là tại vượt cấp khiêu chiến. Dạng gì địch nhân hắn đều đụng phải. Cao thủ như thế nào cùng thủ đoạn hắn cũng đều trải qua. Vì lẽ đó, không quản tại thời điểm chiến đấu phát sinh dạng gì sự tình, hắn đều có thể ngay lập tức kịp phản ứng. Có thể Sô Cẩu hiển nhiên là chỉ theo so với mình thực lực thấp người chiến đấu qua, mà lại hắn quá ỷ lại chính mình thổ hệ năng lực cùng đánh lén thủ đoạn, bình thường thủ đoạn như vậy quả thật không tệ, có thể đụng phải cao thủ hoặc là có người xem thấu năng lực của hắn thời gian. Vậy liền không đáng chú ý. Ta đã biết, lão đại, Sô Cẩu trước kia cũng là một cái phi thường tự phụ người, nhưng hắn lúc này cũng minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Hắn phát hiện, lão đại thực không phải người bình thường a. Không quản là ánh mắt hay là năng lực, đều viễn siêu thường nhân, nếu như hắn có thể đi theo lão đại tu luyện, vậy coi như là hắn không có đột phá tiên đế cảnh giới, vậy hắn chỉnh thể sức chiến đấu cũng sẽ vô hạn tăng lên. Đạp. Nguyệt Lang ổn định thân thể của mình Hàn Băng. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên Hàn Băng. Loại này Hàn Băng cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm có bao nhiêu hỏa hệ, hoặc là có thể chế tạo ra nhiệt độ cao, mộc hệ, chuẩn bị cho ta. Hắn có 600 thủ hạ. Hắn tin tưởng. Nhiều người như vậy bên trong, có thể khắc chế Hạ Thiên năng lực người khẳng định là phi thường nhiều. Mà lại nhiều như vậy quốc độ cùng một chỗ chân áp. Liền xem như Hạ Thiên thực lực lại thế nào mạnh, cũng nhất định sẽ thua. Một nháy mắt. Xung quanh hơn 600 người đồng thời phóng xuất ra chính mình quốc độ, bọn hắn lúc này cũng không lo lắng quốc độ đụng vào nhau sẽ chế tạo ra hỗn loạn cùng sai lầm, bọn hắn chỉ muốn dùng quốc độ trấn áp cùng nát Hạ Thiên quốc độ. 3. Bọn hắn quốc độ xuất hiện thời điểm, công kích cũng trong cùng một lúc phát ra. Ta ngược lại muốn xem, người Hàn Băng. Có thể kháng trụ bao nhiêu người công kích Nguyệt Lang phi thường khinh thường nói. Hắn cho rằng, một người năng lực là có hạn chế. Thuộc tính thứ này cũng là lẫn nhau có khắc chế. Bọn hắn chỉ cần dùng đúng thuộc tính tương khắc điểm này, cái kia Hạ Thiên liền khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Hàn băng. Một nháy mắt, xung quanh tất cả mọi người quốc độ tất cả đều bị Hàn băng triệt để đóng băng, những này đóng băng, phảng phất là có thể đóng băng cùng nát hết thảy đồng dạng. Tất cả quốc độ, một cái đều không có may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị đóng băng. Hạ Thiên ngón tay duỗi ra chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng cầm Hàn Băng nói đùa. Ương một ngón tay. Một chỉ này điểm ra thời điểm, xung quanh phảng phất mặt kính vỡ vụn đồng dạng. Tất cả lực lượng tất cả đều bị đóng băng. Mà lại Hàn Băng lực lượng đang không ngừng khuếch tán, đóng băng nhanh chóng khuếch tán, phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy, hủy diệt đi hết thảy. Đóng băng. Giờ khắc này mới là đóng băng triệt để bao phủ hết thảy thời điểm. Ken két. Hơn 600 người không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị đóng băng. Nếu như không phải Nguyệt Lang lui lại tốc độ khá nhanh lời nói, hắn cũng là bị đóng băng người một trong. Cái gì? Nguyệt Lang lúc này sắc mặt phi thường khó coi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Một ngón tay. Đối phương chỉ dùng một ngón tay, liền trực tiếp vỡ vụn hắn tất cả thủ hạ quốc độ, mà lại đem hắn thủ hạ hoàn toàn đóng băng. Xuy. Lúc này hắn cũng là muốn sử dụng nhiệt lượng đến đem thủ hạ của mình hòa tan. Nát. Hàn băng nháy mắt nát. Hắn tên kia thủ hạ trực tiếp tử vong, mà lại xem như bị hắn giết. Làm sao có thể? Nguyệt Lang trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, lúc này hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Dạng này nhiệt lượng, đều hòa tan không được loại này băng sao. Kỳ thật. Hắn cũng không biết, đây không phải phổ thông băng, mà là Thái Dương chi băng. Mặt trời âm diện chỗ băng. Liền Thái Dương chi hỏa đều không thể hòa tan băng. Khủng bố như vậy, Đan Nhạc lúc này cũng là sững sờ, lúc trước hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên chẳng qua là một người bình thường, có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên vừa ra tay, thế mà lại có như thế uy lực. Uy lực như vậy thật là để hắn đều cảm giác khủng bố a. Chấn kinh. Chung quanh những người kia tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Nguyệt Lang. Nguyệt Lang lúc này hoàn toàn mê mẩn. Hắn không cách nào tưởng tượng trước mặt đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng vô pháp tưởng tượng, người này đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Lúc này nghe được Hạ Thiên, hắn cũng là toàn thân run lên. Sợ hãi. Hắn một cái tiên đế cấp bậc cao thủ, thế mà xuất hiện sợ hãi. Mà lại loại này sợ hãi căn bản cũng không nghe hắn sai xử, hắn muốn để cho mình tỉnh táo lại, có thể thân thể của hắn đi tại run nhẹ nhẹ. Hết sức rõ ràng run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt Lang cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Hắn bây giờ nói chuyện giọng nói cùng trước đó cũng hoàn toàn khác nhau, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy. Một cái tiên đế. Bị người sợ đến như vậy. Đây cũng là không có người nào. Con người của ta không thích nhất phiền toái, người khác muốn giết ta, ta đồng dạng chính là giết sạch những người kia liền tốt. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Giết sạch. Hai chữ này Nguyệt Lang nghe vô cùng rõ ràng. Tử vong. Lúc này hắn phảng phất là cảm nhận được tử vong giáng lâm đồng dạng. Hắn thậm chí cảm giác chính mình liền hô hấp đều giống như là phi thường khó khăn. Đạp. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút. Ken két. Nát. Chung quanh tất cả hàn băng toàn bộ nát, bao quát những cái kia bị hàn băng bao khỏa người. Nguyệt Lang hơn 600 tên cao thủ. Tại thời khắc này. Toàn diệt. Hết chương 9104. Chương 9105 không có tác dụng gì. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hạ Thiên trước kia là rất nhân từ một người, trừ phi là đối phương thật muốn mệnh của hắn. Nếu không hắn bình thường sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng hắn cũng chính là ở phương diện này nếm qua rất nhiều thua thiệt. Rất nhiều hắn thả đi người, cuối cùng đều là kém chút muốn mạng hắn người. Vì lẽ đó, đi tới Tam Xuyên Sáu Mạch về sau, hắn không có ý định lại bỏ qua những người này. Người khác ra tay với hắn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Hắn không còn là cái kia nhân từ nương tay Hạ Thiên. Không, Nguyệt Lang la lớn. Hắn hơn 600 thủ hạ A, đây là hắn làm sao nhiều năm chỗ góp nhặt tài phú, thế nhưng là tại thời khắc này, những này người tất cả đều chết rồi, cứ như vậy bị chém giết. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sẽ xảy ra chuyện như thế. Bất quá đây mới thật sự là tiên giới A. Bất kỳ chỗ nào, cũng sẽ không bị một người trưởng khống. Chính hắn nghĩ rất tốt, tất cả mọi chuyện tất cả đều hướng về hắn dự liệu đi phát triển, có thể trên thực tế. Chỉ cần xuất hiện một lần biến cố, bọn hắn trêu chọc một cái không nên trêu chọc người, vậy hắn tất cả cơ nghiệp liền tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kế tiếp, chính là ngươi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Lang. Trên mặt của hắn vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đạp. Đúng lúc này. Đan Nhạc đi về phía trước một bước, hắn là một cái phi thường giỏi về sử dụng danh khí người, hắn cho rằng, hiện tại giờ đến phiên hắn ra sân. Hắn hiện tại ra mặt đi trợ giúp Nguyệt Lang, hóa giải đây hết thảy, cái kia Nguyệt Lang khẳng định sẽ phi thường cảm kích hắn. một cái tiên đế cấp bậc cao thủ phi thường cảm kích hắn, về sau vẫn là có rất lớn tác dụng. Mà lại chiến đấu biến thành dạng này. Tiếp tục đánh xuống, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Mặc dù Hạ Thiên biểu hiện phi thường tốt, nhưng hắn đối diện Nguyệt Lang cũng không phải dễ trêu, một cái tiên đế cấp bậc cao thủ, nếu quả như thật liều mạng, hoặc là để Nguyệt Lang chạy, cái kia đằng sau cũng sẽ trở thành Hạ Thiên bọn hắn vô tận hậu hoạn. Vì lẽ đó, hắn muốn hiện tại ra mặt, kết thúc trận chiến đấu này. Tiểu huynh đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a, cho ta một bộ mặt, chuyện lần này coi như xong đi, mặc dù bọn hắn muốn ăn cướp ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng giết bọn hắn vài trăm người, không cần thiết lại cùng một cái tiên đế liều mạng, coi như là ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình, kết thúc đi. Đan Nhạc phi thường đại nghĩa nói. Hắn ý tứ là, lại cho Hạ Thiên một cái nhân tình. Sau đó để Hạ Thiên thấy tốt thì lấy. Đồng thời hắn cũng giống như là đang cảnh cáo Hạ Thiên, đối diện còn thừa lại một cái tiên đế, nếu quả như thật muốn liều mạng, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Vì lẽ đó, hiện tại nên kết thúc, tốt nhất cũng liền kết thúc. Đồng thời, Đan Nhạc cũng nhìn về phía Nguyệt Lang. Nguyệt Lang, dù sao cũng là các ngươi đã làm sai trước, sự tình phát triển đến một bước này, ai cũng không muốn nhìn thấy, ta cũng thiếu ngươi một cái nhân tình, chuyện lần này, cứ như vậy đi. Hắn mặc dù xem như lấy không ra hai cái nhân tình đi hóa giải chuyện như vậy, nhưng hắn cho rằng, chính mình lại đón mua người của hai bên tâm. Vì lẽ đó, loại này nhìn qua mua bán lỗ vốn, mới là nhất kiếm. Hạ Thiên tự nhiên cũng thấy rõ Đan Nhạc ý tứ, trên địa cầu có một câu, miễn phí mới là quý nhất, tỉ như những cái kia miễn phí phần mềm, cuối cùng đều là kiếm lợi nhiều nhất, những cái kia không cần tiêu tiền du hí, cuối cùng cũng là nhất hố tiền. Hạ Thiên chỉ biết là tiện nghi không có hàng tốt không rẻ. Như thế nào Đan Nhạc nhìn thoáng qua hai người? Tốt ra Nguyệt Lang phi thường không cam lòng nói. Mặc dù hắn phi thường không cam lòng, nhưng bây giờ, đây là kết quả tốt nhất, hắn cũng không muốn cùng trước mặt ba người này chiến đấu, đặc biệt là Hạ Thiên, có thể hắn vẫn là một cái tiên đế cấp bậc cao thủ, nếu như trực tiếp chạy trốn, trên mặt mũi còn không qua được. Vì lẽ đó, như bây giờ là kết quả tốt nhất. Đan Nhạc hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên tiểu huynh đệ, ý như thế nào? Ngươi có thể giúp ta luyện chế một viên phá tiên đan sao? Hạ Thiên hỏi. Sô Cẩu hiện tại vẫn là nửa bước tiên đế cảnh giới, nếu có một viên phá tiên đan, hắn nói không chừng có thể đề thăng làm tiên đế thực lực. Ngạch! Đan Nhạc sững sờ. Mặc dù hắn nói thiếu đối phương ân tình, nhưng hắn cho rằng, người khác cũng không cần nói quá mức yêu cầu. Hắn mặc dù sẽ luyện chế phá tiên đan, nhưng cái này cũng không có dễ dàng như vậy, mà lại xếp hàng người cũng là rất nhiều. Hắn cũng sẽ không tùy tiện liền cho người khác luyện chế phá tiên đan. Luyện chế phá tiên đan cần rất nhiều chương trình, mà lại gần nhất trăm năm bên trong phá tiên đan đều đã hẹn trước đi ra. Hắn xem như uyển chuyển cự tuyệt Hạ Thiên. Trên thực tế, hắn cũng không có định ra đi xa như vậy, bất quá hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình can thiệp vào, sĩ diện liền giúp người khác luyện chế phá tiên đan. Hắn ý tứ là, để Hạ Thiên muốn một cái đơn giản yêu cầu là được rồi. Hắn nhưng là Đan Nhạc, hắn ở bên ngoài vẫn có một ít mặt mũi. Hạ Thiên nếu như muốn một chút chuyện mặt mũi, hắn vẫn là có thể phi thường nhẹ nhõm giải quyết. Mà lại hắn cho rằng, chính mình đây cũng là cho Hạ Thiên nấc thang. Hạ Thiên hẳn là phi thường cảm kích hắn mới đúng. Không có chim dùng, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Đan Nhạc không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nói là, ta muốn người ân tình có làm được cái gì? Ta vừa mới bắt đầu để ngươi giết bọn hắn, ngươi nói không thể làm, hiện tại ta để ngươi giúp ta luyện chế phá tiên đan, ngươi còn nói không được, vậy ta hỏi ngươi, ngươi còn có thể giúp ta làm gì? Chẳng lẽ ta thiếu một cái rời gạch vẫn là ta thiếu một cái chân chạy? Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Cái này Đan Nhạc mặt ngoài nhìn, là một người người sùng bái người, một cái cao thượng người. Nhưng trên thực tế, hắn chính là một cái thật sự ngụy quân tử. Người như hắn, mặt ngoài nhìn, tuyệt đối là một cái chính nghĩa hóa thân a. Nhưng hắn dạng này người, tính toán nhiều lắm, Hạ Thiên không thích. Ngoài miệng lời nói thật xinh đẹp, trên thực tế, không có tác dụng gì. Yên tĩnh. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Một mực cười Đan Nhạc sắc mặt cũng là nháy mắt ngưng kết. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên cư nhiên như thế không nể mặt mũi. lại nói lên dạng này lời nói. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám đối Đan Nhạc tiên sinh nói lời như vậy. Đan Nhạc sau lưng một người quát lớn. Hạ Thiên ánh mắt sững sờ. Màu băng lam hai mắt trực tiếp nhìn về phía người kia. Một nháy mắt, người kia phảng phất lọt vào trong cái nứt băng tuyết đồng dạng. Cả người toàn thân run rẩy. Cuối cùng hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối nơi đó. Tiểu huynh đệ, người dạng này liền có chút không đúng a, ta ra mặt hóa giải mọi người ân oán, hy vọng mọi người dàn xếp ổn thỏa, người chẳng những không lĩnh tình, ngược lại đối người của ta xuất thủ, cái này chỉ sợ không thể nào nói nổi đi, Đan Nhạc không vui nói. Lúc này sắc mặt của hắn cũng là vô cùng khó coi. Ta có để ngươi giúp chúng ta hóa giải ân oán sao, Hạ Thiên hỏi. Hiện trường lần nữa an tĩnh lại. Đan Nhạc bị Hạ Thiên làm hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải Hạ Thiên dạng này người. Vừa mở miệng, liền để hắn không lời nào để nói. Thậm chí để hắn mất hết mặt mũi. Làm càn một thân ảnh theo Đan Nhạc sau lưng đi ra, hắn đi ra trong nháy mắt đó, không khí chung quanh ngưng kết, cái kia quỷ nam tử thân thể cũng là bị kéo lên. Tiên đế. Hết chương 9105. Chương 9106 xuyên giã tiên đế. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đan Nhạc dạng này người, bên người có một tên tiên đế cấp bậc cao thủ cũng là phi thường bình thường sự tình. Hiện tại Hạ Thiên làm như thế, là đang gây hấn Đan Nhạc. Những này đi theo Đan Nhạc người tự nhiên là không muốn, mà lại bọn hắn cũng càng muốn trước mặt Đan Nhạc thật tốt biểu hiện một chút. Dù sao bọn hắn những này người hiện tại cũng hy vọng Đan Nhạc có thể giúp bọn hắn bận bịu. Kết giao xuống Đan Nhạc đối với bọn hắn đến nói, quá trọng yếu. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, theo Đan Nhạc tiên sinh nói xin lỗi. Tên kia tiên đế lạnh lùng nói. Đan Nhạc cũng không có ngăn cản hắn. Phảng phất như là chuẩn bị xem kịch vui đồng dạng. Lúc trước hắn vẫn là một bộ quân tử dáng vẻ, nhưng bây giờ, hắn cũng không có ngăn cản. Hiển nhiên hắn cũng muốn để Hạ Thiên nhận một chút giáo huấn. Nguyệt Lang lúc này ánh mắt cũng là nhìn về phía tên kia tiên đế ngươi là. Xuyên giã tiên đế. Hả? Sô Cẩu cũng là xứng sờ ngươi là trong truyền thuyết tay xé Tam Sơn 16 động vung xuyên giã tiên đế. Hiển nhiên. Sô Cẩu cũng là nhận biết tên này tiên đế. Lúc này tên kia tiên đế cũng là phi thường hưởng thụ, hắn phi thường hưởng thụ người khác hiện tại ánh mắt, loại này để hắn cảm giác chính mình cao cao tại thượng ánh mắt, để hắn cảm giác được chính mình hoàn toàn áp đảo cao hơn hết sùng bái cùng sợ hãi. Không sai, ta chính là xuyên giã tiên đế. Tự hào. Trong lời nói của hắn tràn đầy tự hào. Hắn cũng không phải một cái hạng người vô danh. Xuyên giã tiên đế là một cái thành danh tương đối lâu tiên đế. Lão đại, cái này xuyên giã tiên đế, đã thành danh hơn 3.000 năm, nghe nói 3.000 năm trước, một mình hắn giết tới Tam Sơn 16 động, đem nơi đó mỗi người tất cả đều nát, mà Tam Sơn 16 động là lúc ấy tương đối nổi danh một cái thế lực, tụ tập một đám liều mạng đồ, làm hại một thời, thực lực của mỗi người đều rất mạnh, mà lại nghe nói bên trong còn có tiên đế cấp bậc cao thủ, có thể hắn liền dựa vào lấy tự mình một người, trực tiếp xé nát Tam Sơn 16 động. Trận chiến kia hắn triệt để thành danh, mà lại cái kia đã là 3.000 năm trước sự tình. Sô Cẩu thấp giọng nói. Hắn tại đem xuyên giã tiên đế tin tức báo cho Hạ Thiên. Cái này xuyên giã cũng không phải một tên phổ thông tiên đế, mà là thanh danh bên ngoài. Mà lại hắn lúc ấy cũng coi là vì dân trừ hại, vì lẽ đó thanh danh cũng không tệ. Xuyên giã tiên đế, chúng ta có thể đồng loạt ra tay, hay chúng ta liên thủ. Nhất định có thể xử lý bọn hắn. Nguyệt Lang phảng phất là thấy được hy vọng đồng dạng. Trước đó chính hắn muốn động thủ đối phó mấy người này thời điểm, trên thực tế là có chút chột dạ. Mà lại bởi vì Hạ Thiên xuất thủ, để hắn sinh ra vô cùng sợ hãi. Nhưng bây giờ nếu như nhiều xuyên giã tiên đế dạng này một người trợ giúp, tình huống kia liền không đồng dạng. Hai người bọn họ tiên đế liên thủ, vậy sẽ là phi thường chuyện kinh khủng. Xuyên giã tiên đế phủi liếc mắt Nguyệt Lang, ngươi cũng xứng cùng ta liên thủ. Ghét bỏ. Hắn một mặt ghét bỏ nhìn xem Nguyệt Lang. Hắn căn bản là không có đem Nguyệt Lang kiểu người như vậy để vào mắt, mà lại trong mắt hắn là một cái chính nghĩa hóa thân, mà Nguyệt Lang chẳng qua là một cái thổ phỉ mà thôi. Để hắn cùng Nguyệt Lang dạng này người hợp tác, đây chính là đang vũ nhục hắn. hắn tự ngạo tính cách, không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hừ. Nguyệt Lang trùng điệp hừ một tiếng, lúc này hắn cũng là vô cùng khó chịu. Nguyên bản hắn là muốn cùng Xuyên Giã Tiên Đế cùng tiến lên, nhưng bây giờ Xuyên Giã Tiên Đế nói lời như vậy, hắn cũng là vô cùng không vui, hắn cũng là một cái tiên đế, hắn cũng đồng dạng thích sĩ diện. Bị Xuyên Giã Tiên Đế dạng này người nói không xứng liên thủ, hắn cũng là vô cùng tức giận. Nhưng hắn cũng không dám làm gì. Bởi vì hắn không thể trêu vào Xuyên Giã Tiên Đế. Lại thêm hiện tại Xuyên Giã Tiên Đế là cùng Đan Nhạc là cùng nhau, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đứng ở một bên không nói. Xuyên Giã Tiên Đế cũng không nói nhảm, ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình Hạ Thiên, xem ra ngươi là không có ý định nói xin lỗi a. Mặc dù ngươi hàn băng năng lực là ta nhìn thấy đặc thù nhất hàn băng, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy thủ đoạn đều là da lông mà thôi. Hắn đã sớm nhìn ra Hạ Thiên cảnh giới. Tiên quân nhất giai. Một cái tiên quân nhất giai người, thế mà dựa vào chính mình thủ đoạn gắng gượng hù dọa nơi này nhiều người như vậy. Bất quá hắn nhưng xưa nay đều không có để ý. Lão đại Sô Cẩu ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Tổn thương nặng như vậy, cũng đừng có xính cường. Hạ Thiên vỗ vỗ Sô Cẩu bả vai. Sô Cẩu cũng là lui trở về. Mặc dù hắn hận không cam tâm. Nhưng không có cách, hắn hiện tại, đã là thủ thương trạng thái, dùng trạng thái của hắn bây giờ đi ngăn cản một tên tiên đế, cái này hiển nhiên cũng không phải là cái gì sáng suốt cử động. Các ngươi cùng lên đi, miễn cho ta lãng phí thời gian. Xuyên Giã Tiên Đế phi thường khinh thường nói. Hắn đang nhìn trước mặt mấy người này thời điểm, phảng phất như là đang nhìn một tên hề đồng dạng. Một cái tiên đế cấp bậc cao thủ, tại nhìn xuống hết thảy. Tiên đế trở xuống đều sâu kiến. Đây chính là tiên giới quy củ. Đan Nhạc nhìn thoáng qua Xuyên Giã Tiên Đế chạm đến là thôi, mọi người tỉ thí với nhau, không cần thiết náo ra nhân mạng. Loại thời điểm này, Đan Nhạc vẫn không quên đứng tại đại nghĩa một phương. Nghe được hắn, người chung quanh cũng càng thêm kính nể hắn. Trên thực tế, đây mới thật sự là ngụy quân tử, nếu như hắn là chân quân tử, vậy hắn nên ngăn cản đây hết thảy, không cho đây hết thảy phát sinh. Thế nhưng là hắn cũng không có ngăn cản đây hết thảy. Tùy ý loại chuyện này phát sinh. Đạp. Xuyên Giã Tiên Đế tay phải vung lên, một đám lửa xuất hiện ở trong tay của hắn, thật không khéo a, ta là khắc tinh của ngươi, hỏa diễm, hỏa có thể đem ngươi băng hòa tan, mà lại ta hỏa là tinh khiết nhất tinh hoa chi hỏa. Người băng, vẫn chỉ là pháp tắc trạng thái, làm sao cùng ta liều. Hỏa diễm. Trong tay hắn lời nói hỏa diễm đang không ngừng mạnh lên. Mà lại Hạ Thiên chung quanh thân thể quốc độ trong nháy mắt biến mất, trực tiếp bị Xuyên Giã Tiên Đế hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Đây chính là tiên đế cấp bậc cao thủ. Bọn hắn đã không cần quốc độ. Bất luận cái gì quốc độ lực lượng trước mặt tiên đế đều không đáng nhắc lên, tiên đế cấp bậc cao thủ có thể trực tiếp nát cùng cải biến tiên quân quốc độ, thậm chí tiên quân cũng sẽ không phát hiện. Bất quá loại thủ đoạn này hiển nhiên vừa mới Hạ Thiên đã biết, vì lẽ đó hắn không cần thiết như vậy đi làm. Hắn là trực tiếp nát Hạ Thiên chung quanh thân thể hàn băng quốc độ. Đương nhiên, Hạ Thiên sớm đã không còn đi dùng mình lực lượng chèo chống hàn băng quốc độ, vì lẽ đó hàn băng quốc độ bị nát cũng là phi thường bình thường sự tình. Suy. Xuyên Giã Tiên Đế trong tay đoàn kia hỏa diễm trực tiếp trôi hướng Hạ Thiên. Tốc độ cũng không nhanh. Mà lại hỏa diễm cũng không có cho không khí chung quanh cùng mặt đất tạo thành bất kỳ tổn thương. Phảng phất như là một cái tham quan vật đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì uy lực. Nhưng đồng dạng, người chung quanh đều hiểu, đây là đã đem tinh hoa chi lực làm được nội liếm trình độ. Đây chính là ta đưa cho các ngươi lễ vật, viêm hỏa chi hoa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuyên Giã trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này đóa này viêm hỏa chi hoa đã trôi dạt đến Hạ Thiên trước mặt. Viêm hỏa chi hoa phía trên uy lực nháy mắt bạo phát ra. Một nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được tử vong. Cùng lúc đó, Hạ Thiên bên người đại tướng quân động. Hắn một quyền đánh vào viêm hỏa chi hoa phía trên. Hết chương 9106. Chương 9107 một ngón tay đủ để. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Viêm hỏa chi hoa bị đánh bay ra ngoài. Nát. Viêm hỏa chi hoa những nơi đi qua, nháy mắt hóa thành cho tàn, mặt đất bị tạc ra một cái cự đại hố sâu. Một kích này uy lực vô cùng kinh khủng. Nhưng chính là cường đại như vậy một kích, thế mà trực tiếp bị người đánh bay. Một quyền đánh bay. Xuất thủ người, chính là đại tướng quân. Hạ Thiên căn bản cũng không có xuất thủ, kết quả xuyên giã tiên đế công kích liền đã bị hóa giải. Cái gì xuyên giã tiên đế cũng là sững sờ. Trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại còn xảy ra chuyện như vậy. Công kích của mình. Thế mà bị người một quyền đánh bay. Mà lại xuất thủ người cũng không phải là Hạ Thiên, mà là Hạ Thiên người bên cạnh. Người này. Hắn thế mà nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không ra cảnh giới. Mà lại vừa mới đối phương một quyền này bên trong, hắn hoàn toàn không có cảm ứng được mặt khác bất kỳ khí tức, nhìn qua tựa như là bình thường nhất một quyền. Hả? Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là sững sờ. Cái này đột nhiên xuất hiện tình trạng, vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng của mọi người a. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy. Một cái tiên đế cao thủ cấp bậc công kích, liền bị người nhẹ nhàng như vậy một quyền đánh bay. Tình huống không ổn a. Đan Nhạc sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên cái này ba người đội ngũ bên trong, lại có nhiều cao thủ như vậy, thực lực của mỗi người đều mạnh như thế. Dạng này đội ngũ, hắn vốn là muốn kết giao. Người như hắn, thích nhất chính là kết giao một đám có bản lĩnh người, dạng này tại hắn về sau có thời điểm khó khăn, mới có thể có càng nhiều người ra mặt trợ giúp. Có thể hắn cũng minh bạch. Trước mặt ba người này, phi thường không thức thời. Mình coi như là hiện tại ra mặt, bọn hắn khẳng định cũng không lĩnh tình. Vì lẽ đó, hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Đại tướng quân lúc này cũng là về tới vị trí của mình. Yên tĩnh. Hắn là một cái phi thường an tĩnh người, hắn không thích nói chuyện, nhưng hắn mỗi lần động thủ, đều là phi thường khủng bố. Đánh xong liền trở lại. Chỉ đơn giản như vậy. Có chút ý tứ, xuyên giã tiên đế trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Mặc dù vừa mới cái kia một cái đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, có thể hắn dù sao cũng là một tên tiên đế, tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương có chút ít thủ đoạn liền sợ hãi. Hắn hiện tại, trên mặt tất cả đều là phi thường tùy ý thần sắc. Liền xem như hắn cũng vô pháp tưởng tượng thực lực của đối phương, nhưng không quản lúc nào, tiên đế đều muốn có tiên đế khí thế, tuyệt đối không thể sợ. Hạ Thiên vẫn là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Hạ Thiên đã nói rất ít, nhưng hắn mỗi câu lời nói đều là nhất ra sức. Hắn vẫn đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì muốn chạy trốn ý tứ. Không quản địch nhân có bao nhiêu, là cái gì cấp bậc tồn tại. Chỉ cần xuất hiện ở trước mặt hắn. Thái độ của hắn đều là giống nhau. Gió đông thổi, chống trận lôi, địa cầu đàn ông sợ qua ai. 3. Xuyên giã tiên đế hai tay hợp lại cùng nhau, sau đó dùng sức kéo một phát. Trong hai tay tâm xuất hiện lần nữa viêm hỏa chi hoa, lần này, viêm hỏa chi hoa khoảng chừng 10 đoá nhiều. Xuy. Viêm hỏa chi hoa xuất hiện một khắc này, hết thảy chung quanh đều phảng phất bị thôn vệ đồng dạng. Không khí biến mất. Quang mang bị thay thế. 10 đoá viêm hỏa chi hoa tất cả đều bay về phía trước mặt Hạ Thiên. Vừa mới một đoá viêm hỏa chi hoa bị đại tướng quân đánh bay. Cái kia 10 đoá đâu? 10 đoá nhưng so sánh một đoá mạnh hơn nhiều. Mà lại 10 đoá lẫn nhau kết nối. Giữa bọn hắn có cái này rất mạnh cảm ứng, trong đó một đoá nếu như phát sinh dị biến, cái kia mặt khác 9 đoá liền sẽ đồng thời dẫn bạo, 10 đoá chung vào một chỗ uy lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Đi thôi, xuyên giã tiên đế trong tay 10 đoá viêm hỏa chi hoa triệt để bay về phía Hạ Thiên. Lui lại. Chung quanh những người kia tất cả đều bắt đầu lui lại. Bọn hắn đã vừa mới nhìn thấy loại này viêm hỏa chi hoa uy lực. Nếu như bị không cẩn thận lan đến gần, vậy liền khả năng đứng trước tử vong. Mắt thấy. 10 đoá viêm hỏa chi hoa đã bay đến Hạ Thiên trước mặt. Đại tướng quân cũng là trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Lần này hắn không có công kích, mà là cứ như vậy đứng ở nơi đó. Tự tìm đường chết. Nhìn thấy đại tướng quân cử động, xuyên giã tiên đế cũng cho rằng đại tướng quân đây chính là đang tìm cái chết, thế mà còn dám ngăn tại nơi đó, hắn cho rằng, hiện tại tốt nhất ứng đối biện pháp chính là những này người nhanh chạy, đừng quay đầu chạy. Ngăn tại nơi đó hạ chàng cũng chỉ có một. Tử vong. Vì lẽ đó, sau đó hắn sẽ nhìn thấy đại tướng quân tử vong chàng diện. Đương nhiên, đại tướng quân sau lưng Hạ Thiên cùng Xô Cẩu cũng nhất định sẽ tử vong. Ba người này đều tại hắn bên trong phạm vi công kích. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Những này người đã chết, Đan Nhạc cũng nhất định sẽ rất vui vẻ, dạng này Đan Nhạc cũng sẽ ghi nhớ hắn ân tình này. Mắt thấy, Viêm Hỏa Chi Hoa liền đã bay đến đại tướng quân trước mặt. Ba, mười đóa Viêm Hỏa Chi Hoa kêu gọi lẫn nhau. Đánh vào nhau. Bạo tạc. Một nháy mắt, mười đóa Viêm Hỏa Chi Hoa trực tiếp nổ tung. Bay ra ngoài lực lượng phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Không tốt, xung quanh những cái kia nguyên bản đã lui lại người từng cái cũng là nháy mắt bắt đầu phòng ngự, bọn hắn vốn cho là mình đã tại an toàn phạm vi bên trong, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, xuyên giã tiên đế công kích cư nhiên như thế khủng bố. Phốc. Những người kia thân thể trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Bọn hắn đã cách xa như vậy, mà lại làm ra phòng ngự. Nhưng bọn hắn vẫn là bị xông bay ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Viêm Hỏa Chi Hoa uy lực đến tột cùng là bao lớn. Bọn hắn tại xa như vậy khoảng cách, uy lực đều như thế lớn, cái kia bạo tạc lực trung tâm đâu. Quả thực chính là càng thêm không cách nào tưởng tượng. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía ở giữa ba người. Bụi mù tán đi. Xung quanh trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì xuyên giã tiên đế cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng. Lúc này trước mặt hắn ba người này. Bình yên vô sự. Ba người cứ như vậy đứng ở nơi đó. Mà dùng thân thể của mình ngạnh kháng công kích đại tướng quân thì là vỗ vỗ thân thể của mình gãi ngứa đồng dạng. Đại tướng quân thế nhưng là một người lời hung ác không nhiều tồn tại a. Bất quá gần nhất, hắn rất thích trang BA. Mà lại phi thường đúng chỗ. Mặc dù hắn chỉ nói như thế thật đơn giản một câu, nhưng lại để xuyên giã tiên đế sắc mặt đại biến a. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều mộng. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Ta Viêm Hỏa Chi Hoa không có khả năng thất thủ. Xuyên giã tiên đế không ngừng lắc đầu, mười đóa Viêm Hỏa Chi Hoa, thế mà không thể cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương. Chuyện như vậy, để hắn không thể nào tiếp thu được. Ta còn có rất nhiều sự tình, không bồi các ngươi chơi. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Đại tướng quân cùng Xô Cẩu thì là theo ở phía sau hắn. Hả? Xuyên giã tiên đế nhìn thấy Hạ Thiên đi hướng chính mình thời điểm. Trên mặt của hắn cũng là lộ ra phẫn nộ thần sắc, ngươi coi ta là dễ khi dễ thật sao? Suy. Hỏa diễm. Xung quanh thân thể của hắn tràn đầy hỏa diễm. Một ngón tay đủ để Hạ Thiên nháy mắt đi tới xuyên giã tiên đế bên người. Hết chương 9107. Chương 9108 mục tiêu tỏa vong phong. Người đang é rô tia eater si eater hát. Hòa tan. Xuyên giã tiên đế nghĩ là sử dụng chính mình hỏa diễm trực tiếp đối kháng Hạ Thiên muốn sử dụng hàn băng, hắn cho rằng, hỏa diễm hòa tan hàn băng là phi thường bình thường tình huống, cũng là nhất định có thể thực hiện. 3. Hạ Thiên một mực điểm ra. Hỏa diễm ngưng băng. Tất cả hỏa diễm, nháy mắt ngưng kết. Lần này, mọi người thấy chính là liền hỏa diễm đều bị đông lại, không phải dập tắt, mà là trực tiếp bị đóng băng. Tính cả xuyên giã tiên đế thân thể. Cùng một chỗ bị đóng băng. Cái gì? Giờ khắc này. Tất cả mọi người đều choáng váng. Xuyên giã tiên đế, trong truyền thuyết cao thủ hàng đầu, đã từng một người tay xé Tam Sơn 16 động truyền kỳ tồn tại. Nhưng lúc này, hắn lại bị đóng băng ở đây. Chờ một chút, Đan Nhạc vội vàng chạy đi lên, tiểu huynh đệ xin dừng tay. Hạ Thiên nhìn về phía Đan Nhạc. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tu hành không dễ a. Hắn tu luyện tới tiên đế cấp bậc, bỏ ra vô số khó khăn, nếu như cứ thế mà chết đi, vậy liền đáng tiếc, mà lại nguyên bản giữa các ngươi liền không có cái gì thâm cừu đại ân, ta có thể cam đoan, hắn về sau tuyệt đối sẽ không trả thù, tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Đan Nhạc trực tiếp vội vàng nói. Nếu như xuyên giã tiên đế cứ thế mà chết đi, cái này không đơn thuần là một loại tổn thất, mà lại cũng sẽ là một trận đại phiền toái. Xuyên Giã Tiên Đế sau lưng thế nhưng là có người. Lần này Xuyên Giã Tiên Đế thay hắn ra mặt, nếu như bị giết, cái kia chỉ sợ hắn cũng sẽ có phiền phức. Mà lại tiếp xuống Xuyên Giã Tiên Đế đối với hắn còn có rất lớn tác dụng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Đan Nhạc, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Nguyệt Lang. Nguyệt Lang bị Hạ Thiên như thế xem xét, toàn thân trên dưới không tự chủ được run lên, phảng phất như là trong nháy mắt rơi vào đến trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng. Khó chịu không nói ra được. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt Lang không còn có trước đó uy phong. Vừa mới tận mắt thấy Xuyên Giã Tiên Đế biến thành cái dạng gì, hắn làm sao có thể không sợ đâu. Xuyên Giã Tiên Đế thực lực hắn là nghe nói qua. Hắn tự nhận là chính mình không có Xuyên Giã Tiên Đế bản sự. Hiện tại liên Xuyên Giã Tiên Đế đều không phải đối thủ của đối phương, vậy mình làm sao có thể là đối phương đối thủ? Ngươi cứ nói đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta cam đoan, về sau tuyệt đối không cùng ngươi là địch, chuyện lần này cứ tính như vậy, ta cũng sẽ không trả thù. Nguyệt Lang vội vàng nói. Trước đó hắn còn tại thích sĩ diện. Bất quá bây giờ, hắn đã hoàn toàn không lo được mặt mũi vấn đề, còn sống mới là trọng yếu nhất. Hạ Thiên không nói gì thêm, quay đầu hướng phía sau đi đến. Tiểu huynh đệ, hắn làm sao bây giờ? A Đan Nhạc vội vàng hô. Hắn nói là lúc này ngay tại bị đóng băng Xuyên Giã Tiên Đế. Tự nghĩ biện pháp, Hạ Thiên không nói nhảm, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đại tướng quân cùng Sô Cẩu hai người cũng là theo sau lưng Hạ Thiên. Cứ như vậy rời đi. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, Nguyệt Lang cũng là ngay lập tức rời đi, mặc dù hắn còn có tiếp cận 200 thủ hạ, nhưng lúc này, hắn cũng không thể chờ những cái kia thủ hạ trở về. Bởi vì thế lực của hắn đã bị triệt để đánh tan, hắn không thể bảo trụ chính mình các huynh đệ, hơn nữa còn theo đối phương nhận sợ, nếu để cho hắn còn lại cái kia hơn 200 cái huynh đệ biết, những huynh đệ kia cũng sẽ xem thường hắn. Vì lẽ đó, hắn đã triệt để bị đánh tan. Vậy hắn liền không thể lưu tại nơi này. Nhiều năm như vậy cơ nghiệp, lập tức không có, hắn mặc dù rất không cam tâm, nhưng loại thời điểm này, hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Sống sót mới trọng yếu nhất. Đan Nhạc hiện tại có thể nói là vô cùng phiền muộn a, hắn nhìn xem trước mặt Xuyên Giã Tiên Đế, hoàn toàn không biết nên từ chỗ nào hạ thủ, bởi vì lúc trước hắn thấy qua những cái kia bị đóng băng người là như thế nào tử vong. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sợ đụng hỏng Xuyên Giã Tiên Đế, sẽ trực tiếp hại chết Xuyên Giã Tiên Đế. Đan Nhạc tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Xung quanh những người kia cũng là vô cùng phiền muộn. Nhìn xem Xuyên Giã Tiên Đế bộ dáng bây giờ, bọn hắn cũng không biết nên từ đâu hạ thủ a. Cứ như vậy, bọn hắn vây quanh băng điêu chuyển 5 cái ánh sáng lúc. Ken két. Liền tại bọn hắn sầu muộn đến cùng nên làm cái gì thời điểm, băng điêu xuất hiện vỡ tan vết tích. Cạch. Hàn băng biến mất. Bị đóng băng Xuyên Giã Tiên Đế thoát ly ràng buộc rồi. Lạnh, ta lạnh quá, ta lạnh quá. Xuyên Giã Tiên Đế toàn thân run rẩy nói. Đám người cũng là vội vàng lấy ra quần áo, đem quần áo trên người đi cái kia đều bổ vào Xuyên Giã Tiên Đế trên thân. Có thể Xuyên Giã Tiên Đế còn tại phát run. Loại này lạnh, từ trong ra ngoài. Một bên khác. Lão đại, ngài quả thực chính là quá uy vũ, Xuyên Giã Tiên Đế thế mà đều không phải là đối thủ của ngài. Sô Cẩu hưng phấn nói. Hắn mặc dù biết lão đại của hắn lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới lão đại của mình thế mà lợi hại thành cái dạng này. Một chiêu thế mà liền trực tiếp đánh bại Xuyên Giã Tiên Đế. Xuyên Giã Tiên Đế thế nhưng là đã thành danh đã lâu tiên đế a. Thế nhưng là hắn thế mà liền Hạ Thiên một chiêu đều không có tiếp được. Ta nói qua cho ngươi, mỗi người đều có nhược điểm của mình, chỉ cần ngươi nắm giữ địch nhân nhược điểm đi công kích, địch nhân kia liền 1% thực lực đều không phát huy ra được. Hạ Thiên giải thích nói. Nha. Sô Cẩu nhẹ gật đầu. Lão đại, ngài dạy ta tu luyện đi. Hắn hiện tại là thật muốn đi theo Hạ Thiên lăn lộn, đi theo Hạ Thiên tu luyện, bởi vì đi theo Hạ Thiên, hắn thấy được tốt đẹp sau ngày mai, hắn cảm giác tương lai của mình tràn ngập hy vọng. Con đường tu luyện dựa vào ngươi chính mình, kinh nghiệm ta có thể nói cho ngươi một chút, nhưng chủ yếu vẫn là thực tiễn, mỗi người tại sinh tử chém giết ở giữa bản năng mới là lớn nhất tài phú. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước tốt, chạm tiếp theo, chính là trước ngươi nói tới Tỏa Vong Phong. Tỏa Vong Phong. chính là gần nhất 3.200 hào căn cứ phụ cận phát sinh đại sự ngọn núi kia. Không ít cao thủ đều ở nơi đó trọng thương hoặc là tử vong. Nghe nói nơi đó xuất hiện rất lợi hại đại yêu. Lão đại, truyền tống người đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta đi dịch trạm là được rồi. Sô Cẩu nói. Dịch trạm chính là một cái chuyên môn giúp người truyền tống địa phương, những cái kia tu luyện truyền tống năng lực người, bọn hắn sẽ không gián đoạn đi giúp người truyền tống, thẳng đến mình lực lượng tiêu hao sạch mới thôi. Sau đó thay đổi một nhóm. Vòng đi vòng lại. Mặc dù rất mệt mỏi, tiêu hao rất lớn, thậm chí đối căn cơ hao tổn cũng rất lớn, nhưng bọn hắn lại là kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề. Mà lại phía sau bọn hắn có thế lực lớn thủ hộ, tuyệt đối không người nào dám ra tay với bọn họ. Tính an toàn phi thường cao. Ba vị đại nhân xin mời buông lỏng, chúng ta truyền tống là có bảo hộ, ta trong ngàn năm, truyền tống 10 vạn người, một lần đều không có phạm sai lầm qua. Tên kia truyền tống người cung kính nói. Đúng vậy a, các ngươi những này chơi không gian năng lực, một khi phạm sai lầm, liền trực tiếp chết rồi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiểu được. Những này người là bị người chuyên môn bồi dưỡng được tới tu luyện không gian năng lực, bọn hắn không phạm sai lầm liền không có vấn đề, thế nhưng là một khi phạm sai lầm, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không gian cũng không phải tùy tiện có thể đùa bỡn. Ba cái ngày ánh sáng sau. Hạ Thiên bọn hắn đến tỏa vong phong. Vừa mới đến tỏa vong phong Hạ Thiên, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ngọn núi vị trí thật là lớn huyết tính khí a. Hết chương 9108. Chương 9109 thượng cửu phẩm tiên dược. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên bọn hắn đến tỏa vong phong. Đồng dạng. Đan nhạc mục tiêu của bọn hắn cũng là tỏa vong phong, bất quá bọn hắn đến thời gian liền muốn so Hạ Thiên bọn hắn muộn mấy cái ánh sáng lúc, mà lại hiện tại bọn hắn đội ngũ bên trong đệ nhất cao thủ, xuyên giã tiên đế lại một mực phát run. Mặc dù đã qua ba cái ngày ánh sáng, nhưng hắn thân thể vẫn là đang phát run. Xuyên giã tiên đế, người còn chưa tốt điểm sao? Đan nhạc hỏi. Còn có một trạm, bọn hắn liền muốn đến tỏa vong phong, có thể xuyên giã tiên đế tình huống vẫn là như vậy. Ta không sao, không chậm trễ chiến đấu, chính là lạnh a. Xuyên giã tiên đế hiện tại vẫn là toàn thân run rẩy, mặc dù hắn đã mặc vào rất dày quần áo, mà lại hắn cơ hồ một mực tại sử dụng hỏa nguyên tố sưởi ấm, có thể hắn vẫn là lạnh. Bất quá bây giờ tình huống đã so vừa mới bắt đầu làm tan thời điểm tốt một chút, vì lẽ đó hắn cho rằng, lại không cong khả năng liền đi qua. Thật không biết hắn là dạng gì tồn tại a, lại có như thế thực lực. Đan nhạc lầm bầm lầu bầu nói. Hắn hiện tại có chút không cách nào tưởng tượng Hạ Thiên thực lực. Bởi vì Hạ Thiên mỗi lần xuất thủ, đều để người khác không cách nào xem thấu hắn thực lực, mỗi lần hắn đều là nhẹ nhõm giải quyết hết thảy. Một tay hàn băng năng lực, thần hồ kỳ thần. Vô địch biểu tượng. Cảnh giới của hắn không cao, chính là hắn hàn băng có gì đó quái lạ. Xuyên giã tiên đế phi thường khó chịu nói, bất quá hắn cũng không thể nói cái gì, dù sao hắn không phải là đối thủ của Hạ Thiên, mà lại đan nhạc vì cứu hắn, cũng đã nói hắn không thể trả thù, trừ phi là có cơ hội tốt nhất, nếu không hắn cũng không có khả năng tùy tiện xuất thủ. Đồng thời hắn cũng thừa nhận, chính mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn đã đánh qua, chính mình thua rất thảm. Về sau lại đụng phải người này thời điểm, mọi người tận lực cẩn thận một chút. Người này không đơn giản, mà lại khó chơi. Đan nhạc nhắc nhở, hắn cho rằng, Hạ Thiên là một cái không có ân tình ra hỏa. Đơn giản điểm tới nói, chính là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Bình thường đến nói, hắn mỗi lần muốn từ giữa đó nói cùng, cái kia Hạ Thiên nên thuận bậc thang xuống tới mới đúng, có thể Hạ Thiên mỗi lần đều không nể mặt hắn. Dạng này người, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Liền đan nhạc tiên sinh mặt mũi cũng không cho. Dạng này người về sau khẳng định là phải bị thua thiệt. Bên cạnh những người kia nói. Tốt, đừng nói trước hắn, chính sự quan trọng, vạn tử tuyết liên, 10 vạn năm cũng không đụng tới một gốc, nếu lần này tìm hiểu đến, vậy thì nhất định phải cướp đến tay. Xuyên giã tiên đế mặc dù tại toàn thân run rẩy, nhưng hắn vẫn là không có quên chính sự. Bọn hắn lần này cần đi tỏa vong phong mục đích đúng là vạn tử tuyết liên. Thứ này là tinh phẩm dược liệu. Thượng hạng tài liệu luyện đan, mà lại là luyện chế mấy loại đan dược chủ yếu vật liệu là có tiền không mua được đồ vật. Ân đan nhạc nhẹ gật đầu, Cái này gốc vạn tử tuyết liên đối với hắn mà nói là phi thường trọng yếu, vì lẽ đó hắn mới có thể tìm những này người cùng một chỗ tới hỗ trợ. Hắn nhất định phải thừa dịp cao thủ khác cùng thế lực lớn còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đem vạn tử tuyết liên đem tới tay. Tỏa Phong Phong là 3.200 người loại căn cứ biên cảnh. Có thể nói, nơi này liền xem như xuất hiện thứ gì, mặt khác thế lực cũng không có khả năng biết đến quá sớm. Vì lẽ đó, hắn chính là muốn cùng thời gian thi chạy, thừa dịp người khác không biết thời điểm, liền đem vạn tử tuyết liên đem tới tay. Bạch bạch bạch. Ba đạo thân ảnh trên tỏa vong phong nhanh chóng di động tới. Ba người này chính là Hạ Thiên ba người bọn hắn, lúc này sâu cẩu vết thương trên người đã tốt 7-8 phần, không chậm trễ bình thường đi đường. Bọn hắn vừa lên núi, lại đụng phải các loại khí độc cùng độc vật. Bất quá có Hạ Thiên tại, những vật này cũng không tính là cái gì. Lão đại, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt, những độc vật này đều không đơn giản, ta trước kia liền nghe nói qua, chúng ta tiên giới nhiều nhất chính là những độc vật này cùng những thứ không biết, bọn hắn đều phi thường đáng sợ, có chút độc vật, liền tiên đế cấp bậc cao thủ đụng phải, cũng là trực tiếp vẫn lạc. Sô cầu nhắc nhở. Tiên giới. Độc vật là nổi danh nhất, vì lẽ đó giải độc đan cùng tị độc đan giá cả mới có thể cao như vậy. Tốt, người theo sát ta. Hạ Thiên mặc dù bách độc bất xâm, nhưng hắn cũng không thể quá mức trang bê. Dù sao nơi này là tiên giới, rất nhiều thứ là ở ngoài dự liệu. Đương nhiên, đại tướng quân là cái gì cũng không sợ, hắn căn bản cũng không xem như cái nhân loại, bất kỳ cái gì độc vật đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Vâng. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng là đụng phải không ít đội ngũ, bất quá những cái kia đội ngũ đều là vô cùng cẩn thận, bọn hắn thật không nghĩ Hạ Thiên bọn hắn nhanh chóng như vậy công kích ra, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được tỏa vong phong hiện tại là bất phàm cỡ nào, không nói trước không biết nguy cơ, vẻn vẹn nói các loại độc trùng độc vật, chính là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Nhưng tương tự, bọn hắn nghe nói nơi này có bảo vật, vì lẽ đó cả đám đều nghĩ đến cầu phú quý trong nguy hiểm. Thậm chí bọn hắn căn bản cũng không biết nơi này có bảo vật gì, liền đã giết đi lên. Mấy người này điên rồi đi, nhanh như vậy bay, hoàn toàn chính là muốn chết đồng dạng a. Đúng vậy a, như thế bay, hoàn toàn chính là bia sống, mà lại cũng không có thời gian đi dò xét tình huống chung quanh. Trừ phi bọn hắn đều là đang một mực dùng tị độc đan, nhưng cho dù là dạng này, cũng sẽ có vị trí nguy hiểm xuất hiện, vì lẽ đó ba người bọn hắn chết chắc. Những cái kia nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn chạy vội đội ngũ mỗi một cái đều là phi thường khinh thường, bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên cái đội ngũ này ba người tuổi còn rất trẻ, một chút tầm bảo kinh nghiệm đều không có. Muốn tầm bảo, cũng không phải tốc độ nhanh liền có thể. Nếu như so với ai khác tốc độ nhanh lời nói, cái kia nhóm đầu tiên người phát hiện cũng đã đem bảo vật cầm đi, lại thế nào khả năng có tin tức truyền đi đâu. Vạn tử tuyết liên là cái gì ngay tại hết tốc độ tiến về phía trước Hạ Thiên hỏi. Vừa mới hắn đang đuổi đường thời điểm, nghe được một cái năm người tiểu đội ngay tại thảo luận vạn tử tuyết liên sự tình. Cái kia năm người tiểu đội cho Hạ Thiên một loại không đơn giản cảm giác. Vì lẽ đó hắn cảm giác khả năng lần này tỏa vong phong xuất hiện chính là vạn tử tuyết liên. Lão đại, vạn tử tuyết liên thế nhưng là đồ tốt, tinh phẩm dược liệu, ngài cũng biết, chúng ta tam xuyên sáu mạch đan dược có thể chia làm thứ phẩm, phổ thông cùng tinh phẩm. Trên thực tế, chính là hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm khác nhau, chỉ bất quá rất nhiều luyện đan sư thích thể hiện chính mình luyện chế đan dược là đồ tốt, vì lẽ đó lấy tên tinh phẩm, mà luyện đan dược tài cũng là như thế, luyện đan dược tài có thể chia làm hạ cửu phẩm, bên trong cửu phẩm cùng thượng cửu phẩm, hạ cửu phẩm dược liệu phi thường phổ biến, chỉ cần ngươi chạy đến một người một ít dấu tích đến địa phương, có thể tìm được rất nhiều hạ cửu phẩm dược liệu, những dược liệu kia số lượng rất nhiều, bên trong cửu phẩm liền muốn khó khăn một chút. Bất quá chỉ cần chịu nỗ lực cố gắng, vẫn là có thể tìm tới, nhưng thượng cửu phẩm khác biệt, thượng cửu phẩm được xưng là tinh phẩm dược liệu, là luyện chế thượng phẩm đan dược chủ dược, không có thượng cửu phẩm dược liệu, liền không khả năng luyện chế ra thượng cửu phẩm đan dược. Sô Cầu kiên nhẫn giải thích nói. Nghe vào không tệ a Hạ Thiên nói. Vạn tử tuyết liên là thượng cửu phẩm bên trong, đệ tam phẩm dược thảo, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Hết chương 9109. Chương 9110 vạn tử tuyết liên. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cũng chính là lên tam phẩm đi Hạ Thiên nói. Đúng, Vạn tử tuyết liên, lên tam phẩm tiên dược, chủ yếu công năng khôi phục, chữa thương, đột phá, ở giữa có 9 khỏa tuyết liên tử, đơn lấy ra, đều có thể xem như phục tiên đan đến sử dụng. Đương nhiên, nếu quả như thật như vậy dùng, chính là phung phí của trời, lớn nhất lãng phí. Sâu cầu giải thích nói. Phục tiên đan, ta trước đó nhìn thấy, một viên cần 150 vạn tiên thạch. A Hạ Thiên kinh ngạc nói. Một viên liền muốn 150 vạn tiên thạch. Cái kia vạn tử tuyết liên bên trong 9 khỏa tuyết liên tử mấy cái liền vượt qua 10 triệu tiên thạch, chủ yếu nhất là, sâu cầu nói, trực tiếp dùng chính là phung phí của trời, vậy liền đủ để chứng minh thứ này giá trị. Phục tiên đan chẳng qua là lên nhất phẩm tiên đan mà thôi, 150 vạn tiên thạch đều là phẩm chất không cao, cùng một cấp bậc đan dược, khác biệt luyện đan sư luyện chế ra tới đẳng cấp cũng là khác biệt, đẳng cấp có thể chia làm 6 cấp bậc hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, tuyệt chờ, chờ cùng thiên chờ, thiên các loại cơ hồ là luyện chế không ra được, mà lại phẩm cấp càng cao tiên đan, muốn luyện chế ra cao đẳng đan dược tỷ lệ cũng liền càng nhỏ. Ngài trước đó tại 3.200 người loại căn cứ bên trong nhìn thấy đều chỉ là hạ đẳng tiên đan mà thôi. Sâu cầu kiên nhẫn giảng giải. Đây đều là kiến thức căn bản. Nhưng kiến thức căn bản cũng đều là vô cùng trọng yếu, có thể để Hạ Thiên ít đi rất nhiều đường quanh co. Lúc này Hạ Thiên trong nội tâm cũng là vô tận cảm khái a. Tại linh giới, hắn nghiên cứu nhiều nhất chính là trận pháp. Tại Cửu Châu cùng Hạ Vận Tiên Mạch, hắn nghiên cứu nhiều nhất chính là luyện khí. Đi tới Tam Xuyên Sáu Mạch, hắn có phải hay không liền muốn bắt đầu nghiên cứu luyện đan rồi? Tuyết liên tử lấy ra đi là giá cả bao nhiêu, còn có vạn tử tuyết liên lấy ra đi là giá cả bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng muốn biết, thứ này đến cùng là dạng gì giá trị? Bình thường đến nói, là không có người bán, bất quá đơn lấy ra đi, một viên 500 vạn tiên thạch tả hữu đi, bất quá vạn tử tuyết liên liền vô giá. Ta chỉ nghe nói qua thứ này, nhưng chưa nghe nói qua có người bán a, thứ này phía trên tất cả đều là tài phú a. Sâu cầu cảm khái nói. Chân chính đồ tốt, là không ai nguyện ý lấy ra đi bán. Mọi người cho rằng, có đồ tốt, bọn hắn hẳn là bảo tồn lại, dùng để tăng lên mình thực lực mới đúng. Ai sẽ lấy ra đi bán? Thứ này như thế rêu rao, lấy ra đi bán còn có thể sẽ bị người để mắt tới. Mà lại lén lút lấy ra một bộ phận kết giao luyện đan sư, những luyện đan sư kia khẳng định sẽ đem ngươi xem như thân huynh đệ đối đãi. Nói như vậy, nếu như phía trên thật sự có vạn tử tuyết liên, ta đây liền nhất định phải lấy được tay a. Hạ Thiên hiện tại là thiếu tiền nhất thời điểm, nếu như có thể làm tới vật này, vậy hắn về sau làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều a. Nếu quả như thật là vạn tử tuyết liên, vậy khẳng định sẽ kinh động rất nhiều người. Đến lúc đó không đơn thuần là chúng ta 3.200 hào căn cứ người sẽ đến, còn có địa phương khác cao thủ cũng sẽ chạy tới, dù sao có không gian ngư tại, còn có chuyên nghiệp truyền tống nhân viên, bọn họ chạy tới tốc độ cũng đều là rất nhanh, chỉ bất quá bây giờ khả năng tin tức này còn không có truyền đi. Sâu cầu nhắc nhở. Vạn tử tuyết liên. Loại này lên tam phẩm tiên dược nếu như xuất hiện lời nói, vậy khẳng định là sẽ khiến sóng to gió lớn. Cũng sẽ hấp dẫn vô số cao thủ đến đây. Vậy sẽ phải nhanh một chút, mặc dù bây giờ khẳng định cũng không ít người đi lên, nhưng phần lớn người khẳng định còn không có nhận được tin tức, chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, liền có thể thừa dịp những người khác còn chưa tới thời điểm A Tĩnh vạn tử tuyết liên cướp đi. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng nơi này là tiên giới. Cao thủ nhiều vô số kể. Lên tam phẩm tiên dược xuất hiện, khẳng định sẽ khiến rất lớn oanh động. Đến lúc đó nói không chừng sẽ dẫn xuất cái gì lão quái vật cấp bậc tồn tại. Lão đại, còn có một chút, phàm là các loại tiên thảo, tất nhiên sẽ hấp dẫn một chút đặc thù đồ vật, hạ cửu phẩm tiên thảo sẽ hấp dẫn yêu thú, bên trong cửu phẩm tiên thảo sẽ hấp dẫn tiên thú, lên tam phẩm tiên thảo sẽ hấp dẫn đại yêu, vì lẽ đó ta hoài nghi, trước đó chết mất những người kia, khả năng đều là bị đại yêu tập kích, yêu cùng nhân loại tiên thú khác biệt, hình dáng của bọn họ. Tướng mạo cùng năng lực đều là phi thường thần bí, cùng chúng ta khác biệt, nhiều khi, nhân loại liền bọn hắn là dạng gì tồn tại cũng không biết, liền đã bị bọn hắn xử lý, cho nên chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Sâu cầu là một tên thiên lạc, hắn vạn sự đều vô cùng cẩn thận, nếu không hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Hắn là Hạ Thiên tiểu đệ. Vậy hắn liền muốn thay Hạ Thiên nghĩ đến tất cả khả năng xuất hiện nguy cơ. Tuyệt đối không thể bởi vì hắn xem nhẹ cùng chủ quan, đem Hạ Thiên đặt tình cảnh nguy hiểm. Đại yêu, có ý tứ, ta cũng muốn nhìn xem cái gọi là đại yêu là dạng gì. Hạ Thiên cũng minh báo, yêu cùng tiên thú khác biệt, bọn hắn là cái gì hình thái đều có, tỉ như nói Trảm Liêm. Hắn chính là nhân loại hình thái. Nhưng có càng nhiều yêu là không nguyện ý hóa hình vì nhân loại. Mà lại bọn hắn năng lực đều là phi thường thần bí. Cho nên đối với người bên ngoài đến nói, yêu càng thêm nguy hiểm. Bọn hắn so tiên thú còn khiến người ta cảm thấy khủng bố. Mà lại giết yêu không có một chút tác dụng nào. Người chém giết một đầu tiên thú trên thân còn có rất nhiều vật liệu luyện khí, thậm chí còn có một ít tiên thú thể nội vật chất thích hợp luyện đan, có thể yêu không giống, bọn hắn tử vong về sau, rất nhiều đều là trực tiếp biến mất, căn bản là không để lại cái gì, trừ phi là những cái kia chân chính cường đại yêu. Hô! Một trận gió nhẹ thổi qua. Ầm! Đại tướng quân nháy mắt ngăn tại nơi đó. Một cỗ đại lực đánh vào trên người hắn. Hạ Thiên cùng Sô Cầu thân thể đứng tại chỗ. Phong hệ Hạ Thiên thản nhiên nói. Rất mạnh, so đế cấp cao thủ một kích toàn lực càng thêm đáng sợ. Đại tướng quân nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Sô Cầu cảnh giác nhìn xem xung quanh nếu như chúng ta có thiên lạc vòng tay liền tốt. Đó là cái gì Hạ Thiên hỏi? Thiên lạc vòng tay là thiên lạc bản tiến hóa bản, bất quá không đơn giản có thể dò xét thiên lạc, cũng có thể dò xét người bình thường thực lực cùng đại yêu. Chỉ cần đại yêu bại lộ công kích, chúng ta liền có thể lợi dụng thiên lạc vòng tay tìm tới vị trí của hắn, cũng xác định hắn tiên tri lực trị số. Sô Cầu giải thích nói. Nghe vào rất thần kỳ a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên thần kỳ, là đồ tốt, chỉ cần có thiên lạc vòng tay, cái kia vừa mới hắn công kích xuất hiện, chúng ta liền có thể bắt được vị trí của hắn, đồng thời biết hắn tiên tri lực trị số, phán đoán giữa chúng ta chênh lệch, bất quá vật kia giá cả quá đắt. Liền một nửa thế lực công tử ca cũng sẽ không có, ta cảm thấy, chúng ta 3.200 người loại căn cứ, chỉ sợ cũng chỉ có nơi này lão đại mới có thể có. Sô Cầu nói. Giá cả bao nhiêu Hạ Thiên hỏi. Hình như là 10 ức tiên thạch đi, bất quá ta chỉ là nghe nói, cụ thể giá cả không biết, mà lại giống như thứ này không phải muốn mua liền có thể mua a, đồng thời cần khóa lại chủ nhân nếu như chết rồi, thứ này liền sẽ tự bạo, vì lẽ đó muốn giết người đoạt bảo cũng là không thể nào. Bình thường đến nói, chúng ta nếu như nhìn thấy trên tay có thiên lạc vòng tay người, vậy sẽ phải ghi nhớ, người này chúng ta không thể trêu vào. Sô Cầu giải thích nói. Nha! Hạ Thiên khẽ gật đầu vậy thì chờ sau này hãy nói đi, cái này đại yêu phát hiện chúng ta, vậy liền trước hết để cho ta xem một chút, hắn đến tột cùng là cái gì đi. Hết chương 9110. Chương 9110 một truyền kỳ tiên đế đoạn nhật. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đại yêu. Hạ Thiên trừ đụng phải Trảm Liêm bên ngoài, hắn còn không có đụng phải mặt khác đại yêu đâu, hắn cũng muốn nhìn xem, tại Tam Xuyên Sáu Mạch để người nghe tin đã sợ mất mật đại yêu đến tột cùng là dạng gì. Ánh mắt của hắn hướng xung quanh nhìn lại. Muốn đem đại yêu tìm ra. Hắn cũng muốn nhìn xem cái này đại yêu đến tột cùng có cái dạng gì. Tìm nửa ngày, không có tìm được. Tình huống như thế nào chẳng lẽ là hắn đã trốn Hạ Thiên nhướng mày. Đối phương mới vừa vặn công kích qua bọn hắn a, không quản thành công hay không, đều không nên trực tiếp biến mất mới đúng, hẳn là còn tại phụ cận mới đúng. Không đúng, hẳn không phải là trực tiếp công kích, mà là công kích người khác thời điểm, người khác tránh mất công kích, vì lẽ đó công kích dự uy đánh tới chúng ta nơi này, nếu quả như thật là như thế này, vậy cái này nhức đầu yêu thực lực chỉ sợ phi thường cường hãn. Đại tướng quân nói. 3. Hạ Thiên mũi chân đặt lên trên mặt đất, một đạo lực lượng khuếch tán ra, rất nhanh lại truyền trở về ở bên trái phía trước, có tiên đế cấp bậc cao thủ. Mặc dù hắn không có Trảm Liêm mạnh như vậy dò xét năng lực, bất quá hắn cũng có trinh sát của mình thủ đoạn. Lúc này hắn đã tìm được ngay tại chiến đấu người. Chính là bọn hắn bên trái đằng trước. Hạ Thiên ba người bọn hắn trực tiếp hướng về bên trái đằng trước tiến đến. Rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới chiến trường bên ngoài, lúc này bọn hắn đã thấy ngay tại chiến đấu song phương. Một bên là có ba người, cầm đầu người kia là tiên đế cấp bậc cao thủ. Mà đổi thành bên ngoài một bên là một đoàn màu xám khí thể. Đây chính là đại yêu a. Hạ Thiên cẩn thận quan sát đoàn kia khí thể, hắn muốn xem ra cái này khí thể có cái gì địa phương khác nhau. Càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Lão đại, người kia cũng là thiên lạc. Ta gặp qua hắn, 35 tinh thiên lạc, truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật, hắn trước kia treo thưởng là 30 triệu tiên thạch, hiện tại không biết. Sô Cầu thấp giọng nói. Hắn nói người kia, chính là ba người kia bên trong tiên đế. Thiên Lạc. Đây là Hạ Thiên nhìn thấy cái thứ hai Thiên Lạc. Cái thứ nhất chính là Sô Cầu. Bất quá Sô Cầu không quản là theo tinh bên trên, vẫn là theo treo thưởng lên, tất cả đều cùng đối phương chênh lệch quá xa. Song phương hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên. Tinh mấy đời biểu lấy bọn hắn mạnh yếu, cùng bọn hắn đã làm bao nhiêu đại sự. Cái này Đoạn Nhật được xưng là truyền kỳ tiên đế, đó chính là bởi vì năm đó hắn tham gia qua một trận truyền kỳ chiến dịch, mà lại hắn là cuộc chiến đấu kia bên trong, một cái duy nhất người còn sống sót. Cái này đại yêu khó đối phó a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Mặc dù đối phương có truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật tại, hơn nữa còn có hai cái cường lực giúp đỡ, nhưng trên thực tế, bọn hắn công kích đều bị đại yêu hoàn toàn tránh thoát. Mà đại yêu công kích thì là vô cùng tấn mãnh, để bọn hắn không dám khinh thường. Bởi vì một khi bọn hắn bị đánh trúng, vậy bọn hắn chỉ sợ ít nhất cũng là trọng thương. Oanh! Một đạo lực lượng từ phía trước đánh tới. Lại là bọn hắn thời điểm chiến đấu tiết lộ tới lực lượng. Cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, chính là đại yêu công kích. Tại lực lượng đập tới thời điểm, đại tướng quân tay phải vỗ, trực tiếp đem cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài. Lực lượng bay về phía bầu trời, cuối cùng giữa không trung bên trong nổ tung, uy lực biến mất. Hả? Bọn hắn hành động này lúc này cũng là đưa tới bên kia chú ý. Truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật ánh mắt nhìn về phía ba người bọn hắn Sô Cầu. Sô Cầu cũng là tiến lên, có chút chắp tay tham kiến truyền kỳ tiên đế. Không nghĩ tới lại gặp mặt, ta nhớ được ngươi lần trước gặp mặt, ngươi nói có chuyện trọng yếu muốn đi làm, không nghĩ tới, ngươi cuối cùng thế mà cũng tới đến nơi này. Truyền kỳ tiên đế hiển nhiên cũng là nhận biết Sô Cầu. Mặc dù Sô Cầu so với hắn đẳng cấp thấp không ít, bất quá Sô Cầu dù sao cũng là một tên Thiên Lạc. Thiên Lạc ở giữa gặp mặt, vẫn sẽ có một chút ấn tượng. Đoạn thời gian trước là đi làm một ít chuyện, không nghĩ tới truyền kỳ tiên đế đại nhân còn nhớ rõ ta. Sô Cầu cảm kích nói. Đối với truyền kỳ tiên đế dạng này người mà nói, hắn chẳng qua là một tiểu nhân vật, có thể làm cho truyền kỳ tiên đế dạng này người ghi nhớ, đây cũng là một kiện phi thường đáng giá tự hào sự tình. Các ngươi tới nơi này cũng là vì vật kia sao? Truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật hỏi dò. Hắn cũng không có nói Vạn Tử Tuyết Liên cái tên này. Bởi vì hắn không xác định Sô Cầu có biết hay không thứ này tồn tại. Sô Cầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên gật đầu, sau đó nói ra mục đích của chúng ta cùng truyền kỳ tiên đế ngài đồng dạng. Hắn cũng minh bạch, nói thẳng ra lời này, vậy thì đồng nghĩa với là muốn kiếm một chén canh. Bất quá đây cũng chính là bọn hắn lại tới đây mục đích. Mặc dù đối phương là truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật, hơn nữa còn là nhận biết, nhưng hắn cũng phải nói. Không dễ dàng như vậy, đầu này đại yêu là ta gặp qua mạnh nhất đại yêu, trước mặt cái này đoàn khí thể. Chẳng qua là bản thể hắn một bộ phận. Truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật cũng không có tức giận, mà là tại nhắc nhở Sô Cầu. Nói cách khác, trước mặt thực lực này cường đại đại yêu, cũng không phải là hoàn toàn thể. Không phải hoàn toàn thể, lực công kích liền đã không là bình thường đại yêu có thể so sánh được, vậy nếu như biến thành hoàn toàn thể về sau đâu? Đoàn kia màu xám khí thể cũng không có ham chiến, mà là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy màu xám khí thể biến mất, đám người cũng là thở dài một hơi. Truyền kỳ tiên đế, ngài xác định vật kia vị trí sao? Sô Cầu hỏi dò. Trực tiếp như vậy hỏi là không lễ phép sự tình. Bất quá hắn vẫn là mở miệng. Dù sao, hắn hiện tại là Hạ Thiên tiểu đệ, mà không phải truyền kỳ tiên đế tiểu đệ, vì lẽ đó hắn không cần thiết sự tình gì đều thuận truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật đi nói. Hừ. Truyền kỳ tiên đế sau lưng một người phi thường bất mãn hừ một tiếng. Truyền kỳ tiên đế nể mặt ngươi, mới nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Một người khác cũng là phi thường bất mãn nói. Mạo muội, Sô Cầu cũng không có sinh khí, dù sao cũng là chính hắn hỏi không ổn. Vì lẽ đó người ta nói như vậy, cũng không có gì. Truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật phi thường có hào hứng nhìn xem Sô Cầu. Sô Cầu, ta lần trước nhìn qua ngươi chiến đấu. Ta cảm thấy ngươi cũng là một nhân tài, muốn hay không cùng ta lăn lộn, ngươi cũng minh bạch, thân là một cái Thiên Lạc, nếu như một chút chỗ dựa cũng không có, người khác muốn giết ngươi, cũng không có bất kỳ kiêng kỵ. Lôi kéo. Truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật Tại lôi kéo Sô Cẩu. Sô Cẩu cười một tiếng. Nếu là lúc trước, truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật lôi kéo hắn, vậy hắn khẳng định sẽ đồng ý, bởi vì hắn quả thật cần một cái núi dựa cường đại, nhưng bây giờ, hắn đã có Hạ Thiên cái này lão đại, vậy liền sẽ không lại tuyển người khác đa tạ ý đẹp, bất quá lão đại ta ngay tại bên cạnh ta. Ô truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật nhìn về phía đại tướng quân, bởi vì vừa mới là đại tướng quân chặn đại yêu công kích. Đạp. Đúng lúc này, hai người theo bên cạnh đi tới. Nhiều như vậy thiên lạc tên nam tử kia nhìn thoáng qua tay mình trên cổ tay vòng tay. Hết chương 9111. Chương 9112 không chọc nổi người. Người đang é rô tia iter si iter hát. Vòng tay. Thiên lạc vòng tay. Cái này, Sô Cẩu trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, hắn mới vừa vặn nói với Hạ Thiên xong thiên lạc vòng tay sự tình, kết quả hiện tại liền thấy thiên lạc vòng tay, đây cũng quá đúng dịp. Chủ yếu nhất là, cái này vòng tay đại biểu cho cái gì? Lúc trước hắn liền nói với Hạ Thiên qua, cái này vòng tay đại biểu cho thân phận, phàm là có thể đeo loại này vòng tay người, thân phận địa vị đều là phi thường cao. Cũng không phải là người có tiền liền có thể mua được. Một cái 19 tinh, hai cái 20 tinh, một cái 38 tinh. Tên nam tử kia nhìn xem chính mình thiên lạc vòng tay lên số lượng. Cảnh giác. Một nháy mắt, mấy người tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị, bọn hắn cũng tất cả đều là cảnh giác nhìn xem người này. Bởi vì đối phương vừa mở miệng liền nói ra bọn hắn thiên lạc thân phận, đồng thời nói ra bọn hắn tinh số. Nguyên lai hai người bọn họ cũng đều là thiên lạc. Sô Cẩu nhìn về phía truyền thuyết tiên đế Đoạn Nhật bên người hai người kia. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng hai người kia là người bình thường đâu. Nhưng bây giờ xem ra, hai người kia cũng là thiên lạc, mà lại so với hắn tinh cao hơn. Bất quá lúc này bọn hắn cũng tất cả đều là cảnh giác nhìn xem hai cái này đột nhiên xuất hiện người. Công tử, người kia tựa hồ không tại a, bên cạnh người kia nói. Đúng vậy a, không ở nơi này. Chạy đi nơi nào đâu? Nam tử kia nhìn di ngôn xung quanh, cũng không có phát hiện cái gì, sau đó lại liếc mắt nhìn vòng tay của mình tiên lực giá trị. Hả? Nghe được tiên lực giá trị thời điểm, Hạ Thiên nhớ tới trước đó Sô Cẩu nói qua, thiên lạc vòng tay là có thể thăm dò tiên lực giá trị. Nói cách khác, hắn có thể dựa vào cái kia vòng tay, đại khái nhìn ra người khác mạnh yếu. Mà vừa mới hắn nói ra trị số, chính là đối diện ba người kia trị số. 200 đương nhiên là truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật. Lúc này, hắn cũng là ánh mắt chuyển hướng Hạ Thiên bên này, không? Hả? Người kia nhướng mày ra trục chặt đi, làm sao lại có không? Hắn kiểm tra trong chốc lát, vẫn là không. Công tử, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sai lầm, ngài có thể tạm thời đóng kín, qua một cái ngày ánh sáng lại mở ra. Bên cạnh người kia nói. Hạ Thiên nghe được cái số này thời điểm, khẽ gật đầu. 75 hẳn là Sô Cẩu, mà 50 hẳn là chính mình, đến mức không, vậy liền nhất định là đại tướng quân. Đại tướng quân là một cái tinh khiết thể, trong cơ thể của hắn là không có bất kỳ cái gì tiên tri lực, vì lẽ đó loại này thiên lạc vòng tay cũng nhất định là cái gì đều thăm dò không ra được, bất quá lúc này hắn cũng minh bạch cái này thiên lạc vòng tay là cái gì. Thứ này mặc dù có thể dò xét ra tiên tri lực trị số, nhưng chỉ có thể đại khái hiểu một người thực lực. Cũng không thể chân chính trên ý nghĩa hiểu rõ một người toàn bộ thực lực. Tỷ như nói Hạ Thiên. Bình thường đến nói, tiên quân nhất giai tiên chi lực trị số, không có khả năng có 50 cao như vậy, tối đa cũng liền 20 tả hữu đi, có thể Hạ Thiên cùng bình thường người tu luyện khác biệt, vì lẽ đó hắn tiên chi lực trị số sẽ có 50 cao như vậy, bất quá đồng dạng, thiên lạc vòng tay chỉ có thể thăm dò tiên chi lực trị số, lại không cách nào phát hiện Hạ Thiên chân chính thực lực. Cần thuận tiện giải quyết bọn hắn sao? Người công tử kia bên cạnh người kia hỏi. Yên tĩnh. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bất quá mấy người kia cũng là tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đối phương nói đúng lắm, thuận tiện giải quyết bọn hắn. Cũng chính là bốn người bọn họ thiên lạc. Đây chính là muốn đánh ý tứ A. Được rồi, tôm tép, không có ý nghĩa. Người công tử kia uể oải nói. Nghe được câu này thời điểm, bên cạnh người kia cũng không nói gì nữa. Sau đó, người công tử kia trực tiếp hướng bên cạnh đi đến. Làm bọn hắn hai cái rời đi thời điểm. Hô! Bốn người đồng thời thở dài một hơi. Hạ Thiên thấy rõ ràng, liền truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật cũng là đi theo thở dài một hơi, nhân vật như hắn, thế mà tại vừa mới cũng cảm nhận được nguy cơ. Nguy hiểm thật, Sô Cẩu nói. Ngươi rất sợ hãi, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên sợ hãi, người kia là chúng ta không chọc nổi người, nếu như hắn vừa mới muốn đối phó chúng ta, vậy liền thật nguy hiểm. Sô Cẩu là thật sợ vừa mới hai người kia. Bởi vì đối phương mang theo thiên lạc vòng tay. Đầu tiên, mang theo thiên lạc vòng tay người hắn không thể trêu vào. Tiếp theo, bị thiên lạc vòng tay xem thấu về sau, đối phương như thế nhẹ nhõm nói thuận tay diệt đi bọn hắn, cái này đủ để chứng minh thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Cuối cùng, vừa mới người công tử kia tại thời điểm ra đi, hiển nhiên là có một loại, bọn hắn không xứng chết tại trong tay mình cảm giác. Cái này chứng minh, thực lực của đối phương nhất định là hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Có lão đại ngươi ta tại, ngươi sợ cái gì? Hạ Thiên vỗ vỗ Sô Cẩu bả vai. Đúng vậy a, lão đại. Sô Cẩu lúc này cũng là triệt để buông lỏng. Có dạng này một cái lão đại tại, trong lòng thật sự chính là vững tâm a. Không quản lúc nào, cũng có thể làm cho hắn trầm tĩnh lại. Xem ra, lần này Vạn Tử Tuyết Liên không có đơn giản như vậy, liền dạng này người đều hấp dẫn đến đây, nếu như cuối cùng thật cướp đoạt, chỉ sợ cũng sẽ triệt để đắc tội dạng này người a. Truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật khó chịu nói. Nguyên bản nếu như thực lực cân đối, vậy hắn cuối cùng khẳng định có lớn nhất cơ hội thu hoạch được Vạn Tử Tuyết Liên. Nhưng bây giờ xuất hiện dạng này một cái đánh vỡ cân bằng người, cái kia hết thảy liền trở nên không có đơn giản như vậy. Dạng này người nếu như muốn cướp đoạt, cái kia không nói trước thực lực vấn đề, ai dám cùng hắn đoạt a, vạn nhất đoạt, cuối cùng bị dạng này người để mắt tới, vậy liền được không bù mất a. Đặc biệt là bọn hắn những này thiên lạc. Bị một cái mang theo thiên lạc vòng tay người để mắt tới, đây chẳng phải là về sau chết chắc. Vạn Tử Tuyết Liên mặc dù chân quý, nhưng cũng không thể trực tiếp dẫn tới loại tồn tại này đi. Ta nghe bọn hắn lời nói mới rồi, bọn hắn hình như là đang truy tung người nào, tựa hồ cũng là một tên thiên lạc, mà lại có thể là một tên cường lực thiên lạc, vì lẽ đó hẳn không phải là cùng chúng ta đến đoạt Vạn Tử Tuyết Liên. Một tên thủ hạ nói. Đúng vậy a, lão đại, bọn hắn hẳn không phải là đến cướp đoạt Vạn Tử Tuyết Liên, mà lại đến lúc đó người sẽ rất nhiều, kết quả cũng là không biết. Một tên khác thủ hạ nói. Hai người kia cũng đều là 20 tinh thiên lạc. Truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Sô Cẩu đã ngươi đã theo người khác, quên đi. Hắn là muốn mời chào Sô Cẩu. Nhưng nếu Sô Cẩu đã theo người khác, đây cũng là không có gì để nói nữa rồi. Mời Sô Cẩu bày một thủ thế. Sau đó Đoạn Nhật ba người bọn hắn rời đi. Lão đại, xem ra lần này Vạn Tử Tuyết Liên không có đơn giản như vậy. Sô Cẩu nhìn về phía Hạ Thiên. Mặc kệ nó. Nếu chúng ta muốn cướp đoạt Vạn Tử Tuyết Liên, vậy ai cản đường, xử lý người đó là? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Lão đại, tuyệt đối đừng xúc động, có ít người là chúng ta không trêu chọc nổi, tựa như là vừa vặn hai người kia, thân phận của bọn hắn nhất định là phi thường tôn quý, nếu như chúng ta chọc bọn hắn, hậu hoạn vô tận a. Sô Cẩu vội vàng nhắc nhở. Sô Cẩu Hạ Thiên mỉm cười có một chút, người vẫn là không có minh bạch a. Cái gì? Trên thế giới này, ta mới là người khác nhất không chọc nổi người. Hết chương 9112. Chương 9113 gió mạnh khu vực. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên trong lời nói tràn đầy tự tin. Hắn câu nói này cũng không phải nói một chút mà thôi. Đồng thời, đại tướng quân cũng là một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên, hắn gần nhất khổ học trang bê chi đạo. Có thể hắn học nửa ngày cuối cùng phát hiện, theo Hạ Thiên ở giữa vẫn là kém quá xa. Hạ Thiên tùy tiện một câu, liền đem trang bê chi đạo phát huy đến cực hạn a. Sô Cẩu lúc này cũng là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Hắn phát hiện, chính mình tìm được một cái chân chính lợi hại lão đại a. Như vậy, hắn về sau người nào còn không sợ. Lão đại, chúng ta tiếp tục đi, đoán chừng phía trước đã có không ít cao thủ. Bất quá nếu đến bây giờ đại yêu vẫn còn, vậy liền chứng minh Vạn Tử Tuyết Liên còn không có bị người ngắt lấy đi, có lẽ những cao thủ kia đều bị cái gì cản lại. Sô Cẩu phân tích nói. Hắn tuyệt không cho là mình nhóm người này sẽ là nhóm đầu tiên lại tới đây, bọn hắn trước đó khẳng định cũng không ít người đến đây, mà lại trong những người này cũng nhất định có một ít cao thủ. Mặc dù chết mất một bộ phận, nhưng còn có một bộ phận người là sống. Đại yêu thủ tại chỗ này, đủ để chứng minh hắn coi trọng Vạn Tử Tuyết Liên, mà hắn đến bây giờ đều không có ngắt lấy Vạn Tử Tuyết Liên, cái này chứng minh Vạn Tử Tuyết Liên nhất định chả còn chưa đạt tới thành thục kỳ, bất quá tất nhiên sẽ bại lộ, vậy liền chứng minh, Vạn Tử Tuyết Liên nhất định sắp đến thành thục kỳ, nói không chừng, chính là gần nhất, một khi đến thành thục kỳ, đại yêu khẳng định sẽ trực tiếp ngắt lấy rời đi, đến lúc đó, tất cả mọi người liền tất cả đều khoảng không chạy một trận. Hạ Thiên đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhất định là vừa mới bắt đầu Vạn Tử Tuyết Liên sắp thành thục rồi, vì lẽ đó đưa tới đi ngang qua tỏa vong phong những người kia chú ý, đây cũng là nhóm đầu tiên đem tin tức truyền đi người, cho nên mới sẽ bại lộ. Bình thường Vạn Tử Tuyết Liên loại này lên tam phẩm tiên thảo, có thể bộc phát ra đi khí tức cường đại thời gian hẳn là sắp thành thục trước một tháng, mà tin tức này bộc lộ ra đi ít nhất hẳn là cũng có hơn 20 ngày, nói cách khác còn lại cuối cùng mấy ngày, Vạn Tử Tuyết Liên cũng liền sắp chín rồi. Sô Cẩu tính toán. Mấy ngày? Cuối cùng mấy ngày thời gian? Lên tam phẩm tiên thảo A. Sô Cẩu ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Mặc dù lần này xuất hiện không ít nhân vật không tầm thường, nhưng hắn tin tưởng, lão đại của hắn mới là mạnh nhất. Tiến lên. Ba người cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước. Ngừng. Đang không ngừng tiến lên Hạ Thiên ngừng lại. Bạch. Một mảnh lá cây bay lên, bay thẳng hướng về phía trước. Nát. Lá cây bay qua chính là, nháy mắt bị vỡ vụn. Phía trước là gió mạnh khu vực, mạnh vô cùng gió, bất quá cái này gió mạnh mặt ngoài cơ hồ nhìn không ra, mà lại gió mạnh có phạm vi, sẽ không lan đến gần bên ngoài bất kỳ một ngọn cây cọng cỏ, năng lực khống chế cũng là phi thường đáng sợ, đây chính là cái kia đại yêu năng lực, cũng là hắn lưu lại một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Sô Cẩu cũng là trực tiếp chạy ra ngoài. Rất nhanh. Hắn liền chạy trở về lão đại, xung quanh tất cả đều có gió mạnh, ta kiểm tra qua, hoàn toàn không qua được, đầu kia đại yêu hẳn là lợi dụng năng lực của hắn đem Vạn Tử Tuyết Liên xuất hiện khu vực xung quanh tất cả đều bao khỏa. Đạp. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút. Một đạo gợn sóng dập dờn mà đi. Một lát sau, gợn sóng dập dờn trở về. Chúng ta bên phải tụ tập không ít người a, xem ra, bên kia mới là chính diện. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên phải chính mình, bọn hắn hiện tại, hẳn là đang tìm kiếm Vạn Tử Tuyết Liên mặt bên, loại địa phương này, là không thể nào xông đi vào. Nhưng nếu như tìm tới chính diện, liền có thể có nghĩ biện pháp xông phá phòng ngự. Sau đó, Hạ Thiên trực tiếp hướng về kia cái phương hướng tiến đến. Đại tướng quân cùng Sô Cẩu hai người cũng là theo sau lưng Hạ Thiên. Bọn hắn cứ như vậy nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Không đến thập quang phân, bọn hắn liền đã chạy tới vị trí kia. Lúc này, nơi này thật tụ tập không ít người. Hơn nữa còn có người quen. Truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật cùng hắn hai người thủ hạ đều tại, còn có một số người quen, là bọn hắn trên đường gặp phải. Tốc độ của chúng ta đã rất nhanh, nhưng vẫn là có người so với chúng ta tới trước nơi này, xem ra chúng ta đi không ít đường quanh co a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn không phải bản địa. Đối với nơi này hoàn cảnh không phải hiểu rất rõ, vì lẽ đó, bọn hắn mặc dù tốc độ nhanh, trên thực tế lại lượn quanh rất nhiều đường. Lúc này trước mặt bọn họ, có 10 cái đội ngũ. Hạ Thiên có ấn tượng có 3 cái đội ngũ, có một cái 7 người đội ngũ, một cái 5 người đội ngũ, còn có một cái chính là truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật đội ngũ, cái kia 7 người đội ngũ cùng 5 người đội ngũ đều là Hạ Thiên đang đuổi đường thời điểm nhìn thấy. Lúc này những đội ngũ này nhìn thấy Hạ Thiên bọn họ chạy tới thời điểm, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ cảnh giác. Bất quá cái kia 7 người đội ngũ cùng 5 người đội ngũ đều là vô cùng kinh ngạc. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên 3 người này tại hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên 3 người bọn hắn chết chắc, nhưng bây giờ bọn hắn thế mà thấy được còn sống 3 người. Như vậy đi đường lăng đầu thanh thế mà còn sống, 5 người đội ngũ bên trong một người nói. Hạ Thiên ánh mắt tại cái này 10 cái đội ngũ trên thân người quét mắt một vòng 10 cái đội ngũ bên trong, lại có 3 cái tiên đế cấp bậc cao thủ, thật là khiến người ta kinh ngạc a. Bình thường, muốn đụng phải một cái tiên đế cấp bậc cao thủ kia cũng là phi thường khó khăn. Nhưng bây giờ, nơi này thế mà lập tức đụng phải 3 cái. Bởi vậy có thể thấy được, khôn sống mống chết a. Khẳng định còn có mặt khác đội ngũ chạy tới, nhưng bọn hắn nhưng không có đến nơi này. không phải là bởi vì tốc độ của bọn hắn không đủ nhanh, mà là bọn hắn tất cả đều bị đại yêu tập kích, đều bị nháy mắt miểu sát. Không có bị miểu sát đội ngũ cũng liền những thứ này. Tính đến Hạ Thiên bọn hắn, hết thảy 11 cái đội ngũ. Người càng ngày càng nhiều, tiếp tục như thế không phải biện pháp, chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực, phá vỡ một cái cửa vào. Trong đó một đội ngũ người mở miệng nói ra. Tiên đế. Người này chính là ba cái tiên đế một cái trong đó. Hắn nhìn thấy lại tới một đội ngũ, hiển nhiên cũng là phi thường không vui. Thêm một người, cuối cùng cướp đoạt thời điểm liền sẽ nhiều một ít phiền phức. Mặc dù tại tiên đế người trong mắt, tiên đế trở xuống người đều không tính là gì. Nhưng hắn cũng giống như vậy sợ phiền phức. Thực lực của những người này khẳng định đều không yếu, vạn nhất hắn cùng mặt khác tiên đế hoặc là đại yêu đánh đến trọng thương thời điểm, vậy những người này liền tất cả đều có thể là uy hiếp tính mạng hắn người. Hiện tại, đã 11 cái đội ngũ, chờ đợi thêm nữa, nói không chừng sẽ đến bao nhiêu người. Làm sao đồng tâm hiệp lực một tên khác tiên đế hỏi. Chúng ta nhiều người như vậy, cùng một chỗ nghĩ biện pháp, hoặc là cùng một chỗ công kích một cái điểm, nhìn xem có thể hay không phá vỡ cái này gió mạnh khu vực. Vừa mới bắt đầu nói chuyện cái kia tiên đế nói. Hai người kia, một cái là Khổ Vô tiên đế, một cái khác là Đông Nguyệt tiên đế, hai người đều là 3.200 người loại căn cứ bên trong danh nhân. Sâu Cẩu giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đạp. Rốt cục đuổi kịp, các vị. Ta đan nhạc tới không muộn đi. Hết chương 9.113. Chương 9.114 vậy liền đánh. Người đang é rô tia iter si iter hát. Đan nhạc. Nghe được cái tên này thời điểm, người chung quanh tất cả đều là sững sờ, sau đó tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía đan nhạc phương hướng. Đan nhạc tiên sinh. Những người kia tất cả đều chắp tay. Đều tại cùng đan nhạc chào hỏi. Đan nhạc thế nhưng là trong truyền thuyết luyện đan sư A, người như hắn, không quản đi tới chỗ nào, đều là sẽ thu hoạch được người khác tôn trọng. Liên truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật cùng mặt khác mấy cái tiên đế cấp bậc cao thủ cũng là nhao nhao chào hỏi. Mọi người khách khí, đan nhạc phi thường hài lòng xung quanh thái độ của những người này. Đây mới là chính xác mở ra phương thức A. Trước đó hắn đụng phải Hạ Thiên thời điểm, một chút mặt mũi đều không có. Lúc ấy thật là để tâm tình của hắn gặp khó a. Bất quá bây giờ tốt. Hắn lại lần nữa tìm về loại cảm giác này. Hả? Ngay tại hắn nhất hưởng thụ loại cảm giác này thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Khi hắn nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, cả người đều là sững sờ. Hạ Thiên. Hắn thấy được Hạ Thiên bọn hắn cái này tổ ba người. Cái này tổ ba người, là để hắn qua nhiều năm như vậy. Một cái duy nhất mất mặt đội ngũ A. Chủ yếu nhất là, hắn còn cầm cái đội ngũ này không có cách nào. Vì lẽ đó, hắn là phi thường không muốn nhìn thấy cái đội ngũ này A, nhưng bây giờ đụng phải, cũng liền không có biện pháp. Nếu đan nhạc tiên sinh đến, vậy chúng ta cũng phải một lần nữa hoạch định một chút. Khổ Vô tiên đế thản nhiên nói. Đúng vậy A, hiện tại nơi này hết thảy 11 cái đội ngũ. Chúng ta mặc dù muốn cùng một chỗ công kích, nhưng tiếp xuống, chúng ta cũng phải lựa chọn 5 cái đội ngũ ở phía trước chống cự đại yêu vòng thứ nhất công kích A. Cái này 5 cái đội ngũ, liền muốn theo chúng ta những đội ngũ này bên trong tuyển ra đến, dùng đúng chiến phương pháp lựa chọn ra cái này 5 cái đội ngũ. Chúng ta có thể dùng tỷ võ phương thức tới làm lựa chọn, thua làm quân tiên phong. Đương nhiên, mặc dù có 11 cái đội ngũ, nhưng đan nhạc tiên sinh không giống, ta cho rằng, hẳn là chỉ từ chúng ta 10 cái đội ngũ bên trong tuyển. Mọi người có cái gì dị nghị sao? Đông Nguyệt tiên đế nói thẳng. Hắn nói ra kế hoạch của mình, đồng thời cũng không quên nịnh bợ một cái đan nhạc. Trực tiếp đem đan nhạc đội ngũ tính ở bên ngoài. Kỳ thật. Hắn cũng minh bạch, đan nhạc bên người khẳng định có cao thủ, vì lẽ đó liền xem như bọn hắn tính đến đan nhạc đội ngũ cũng không có khả năng thua, vì lẽ đó hắn còn không bằng làm thuận nước song thuyền. Dạng này cũng có thể để đan nhạc nhớ kỹ điểm hắn tốt. Đan nhạc hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch Đông Nguyệt tiên đế ý tứ, bất quá dạng này thời gian hắn cũng thấy nhiều, cho nên vẫn là phi thường bình tĩnh chắp tay đa tạ Đông Nguyệt tiên đế. Chung quanh những người kia cũng đều là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn hiển nhiên cũng đồng ý điểm này. Bọn họ cũng đều biết đan nhạc đội ngũ cường hung hãn. Liền xem như tăng thêm cái đội ngũ này, đan nhạc đội ngũ cũng có thể thắng, vì lẽ đó căn bản cũng không có phản đối cần thiết, lúc này phản đối vẫn sẽ gây nên đan nhạc bất mãn. Phí sức không có kết quả tốt. Làm sao so khổ vô tiên đế hỏi. Vì không thương tổn hòa khí, chúng ta liền rút thăm quyết định đi, chọn chúng đội ngũ tiến hành luận võ, đương nhiên, vì để tránh cho chúng ta lẫn nhau tiêu hao, chúng ta so là khí lực, một nháy mắt sức mạnh bùng lên, dạng này tối đa cũng chính là được một chút xíu vết thương nhỏ, không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp, mọi người có ý kiến gì không? Đông Nguyệt Tiên Đế ánh mắt nhìn về phía chung quanh những cái kia đội ngũ. Kỳ thật, những đội ngũ này rất nhiều đều là phi thường khó chịu, bởi vì loại phương thức này, có được tiên đế đội ngũ chính là nhất định sẽ thắng, hết thảy liền 5 cái chiến thắng danh ngạch, nơi này có 3 cái tiên đế, vậy liền trực tiếp thiếu đi 3 cái danh ngạch, còn lại 2 cái danh ngạch để bọn hắn mặt khác đội ngũ đi phân, cái tỷ lệ này là phi thường tiểu nhân, nhưng bọn hắn lại không thể nói cái gì. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện chính mình không được đụng đến tiên đế đội ngũ, nếu như đụng phải tiên đế đội ngũ, vậy liền nhất định phải thua, đến lúc đó hệ so sánh đều không cần so. Rút đến tiên đế đội ngũ trực tiếp nhận thua liền tốt. Ta nghĩ, tất cả mọi người không có ý kiến chứ, chúng ta là tại một cái lực lượng vi tôn thế giới, giải quyết sự tình căn bản chính là lực lượng, nếu như không đồng ý, đó chính là nhận sợ người không xứng lưu lại phân phối bảo vật. Đông Nguyệt phi thường cường thế nói. Trên thế giới này, cường giả, mãi mãi cũng là lời nói có trọng lượng. Hắn là nơi này cường giả, vậy hắn liền có tuyệt đối quyền nói chuyện. Mà lại, hắn chế định quy tắc là đối bọn hắn những này tiên đế có ưu thế tuyệt đối. Liền xem như tiên đế trở xuống cấp bậc người lại thế nào khó chịu, bọn hắn cũng không thể thay đổi gì, bởi vì nơi này hoàn toàn là người ta định đoạt. Thượng vị giả chế định quy củ. Hạ vị giả tuân thủ quy củ. Tốt, nếu tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy tùy cơ giúp thăm đi, ta ngẫu nhiên thả ra 10 đạo lực lượng, cam đoan tuyệt đối là ngẫu nhiên, các ngươi có thể dùng quốc độ đến giám sát. Rơi vào ai nơi đó liền xem như ai giúp chúng, viết giống nhau con số người đi ra luận võ. Khổ vô tiên đế mở miệng nói ra. Mặc dù hắn nói là ngẫu nhiên, nhưng là không phải thật sự ngẫu nhiên, liệu có ai biết được đây. Bất quá bây giờ bọn hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Chỉ có thể nghe. Khổ vô tiên đế chính mình phi thường rõ ràng, hắn nói ngẫu nhiên, chính là đang gạt những người này, hắn cũng không muốn đụng phải mặt khác tiên đế. Vì lẽ đó hắn sẽ cố ý đem cái này 3 cái có được tiên đế đội ngũ cho tách ra. Để cái này 3 cái tiên đế cấp bậc người không thể đụng vào nhau. Đương nhiên, loại chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn nhưng là một cái tiên đế, người thân phận như vậy làm sao có thể thừa nhận chính mình gian lận đâu. Kỳ thật mặt khác 2 cái tiên đế đều biết hắn mục đích, chỉ bất quá đám bọn hắn không điểm thấu mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên đế cấp bậc cao thủ là có thể lặng lẽ cải biến tiên đế trở xuống người quốc độ lực lượng, vì lẽ đó hắn nói là khiến cái này người giám sát hắn, nhưng trên thực tế, hắn sẽ len lén cải biến những này người quốc độ, khiến cái này người vô pháp phát hiện. Điểm này, mặt khác 2 cái tiên đế khẳng định là phi thường rõ ràng. Bất quá bọn hắn sẽ không điểm thấu. Bởi vì cái này khiến cho bọn hắn ngầm đồng ý sự tình. Vậy thì bắt đầu, khổ vô tiên đế tay phải vung lên, 10 đạo lực lượng bay lên. Đồng thời, không ít người vẫn là mở ra quốc độ. Mặc dù bọn hắn không dám hoài nghi khổ vô tiên đế, nhưng quốc độ nên sử dụng vẫn là phải sử dụng. Hiện tại sử dụng quốc độ, cũng có thể dùng để thừa cơ điều tra một cái những người khác, vạn nhất đằng sau trở thành đối thủ đâu, vậy liền thiết tưởng không chịu nổi. 3. 10 đạo lực lượng đồng thời tung tích, trực tiếp rơi về phía 10 cái đội ngũ bên trong, tất cả mọi người đều tiếp nhận chính mình cái kia đạo lực lượng. Ta là số 1. Ta là số 2. Ta là số 3. Ta là số 4. Số 5 Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình mấy cái chữ kia. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía 3 cái kia tiên đế, bọn hắn đều muốn biết, 3 cái kia tiên đế là bao nhiêu hào, bọn hắn đều hiểu. Bất kể là ai, nếu như theo tiên đế lựa chọn đồng dạng dãy số, vậy liền thảm rồi. Ta là số 1 truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật nói. Ta là số 3 khổ vô tiên đế nói. Cuối cùng, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía cái cuối cùng tiên đế Đông Nguyệt tiên đế. Hết chương 9114. Chương 9115 ai mới là Hạ Hạ Lá Thăm. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Đông Nguyệt Tiên Đế theo ban đầu đến bây giờ, vẫn luôn là phi thường cường thế, hắn người này, thực lực cũng là cường hãn vô cùng, vì lẽ đó cái cuối cùng lựa chọn đến hắn người, cũng hẳn là tuyệt vọng. Đồng thời, vừa mới lựa chọn số 1 đội ngũ cùng số 3 đội ngũ đều là đang không ngừng lắc đầu. Bọn hắn đều rút được Hạ Hạ Lá Thăm. Ai, cái này còn đánh cái gì đánh, đi cùng tiên đế so khí lực đây là não tàn sao? Số 1 đội ngũ người trực tiếp bỏ quyền. Bọn hắn cũng đều là người thông minh. Loại thời điểm này đi cùng tiên đế liều, nhất định sẽ thua, hơn nữa còn xem như đang gây hấn tiên đế, lại thêm thụ thương cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tình phía sau, cho nên vẫn là dứt khoát từ bỏ tốt. Chúng ta cũng bỏ cuộc, số 3 đội ngũ người đồng dạng bỏ quyền. Bọn hắn nghĩ đều là giống nhau. Bọn hắn không muốn làm vô vị chống cự cùng tiêu hao. Nếu như đụng phải chính là mặt khác đội ngũ, bọn hắn còn có thể thử nhìn một chút, thế nhưng là đụng phải tiên đế, vậy liền nhất định phải thua. Hiện tại biết rõ sẽ thua, còn muốn lên, cũng coi là đối tiên đế khiêu khích. Đi khiêu khích một cái tiên đế, cái này hiển nhiên là cũng không sáng suốt cử động. Lúc này, đám người tất cả đều nhìn về phía chính mình số lượng. Số 2 đội ngũ xuất hiện. Số 4 đội ngũ xuất hiện. Nói cách khác, Đông Nguyệt Tiên Đế trong tay dãy số, sẽ chỉ là 5. Số 5 đội ngũ. Hạ Thiên đội ngũ. Xong, cái đội ngũ này rút được Hạ Hạ Lá Thăm A, thật sự là thay bọn hắn cảm giác được bi ai. Cái kia 5 người đội ngũ lắc đầu, bất quá bọn hắn cũng tại may mắn. Bởi vì bọn hắn rút đến chính là phổ thông đội ngũ. Tại tiên giới loại địa phương này lăn lộn, vận khí là rất trọng yếu, chọn chúng Đông Nguyệt Tiên Đế, chỉ có thể nói bọn hắn vận khí không tốt, bất quá cũng tiết kiệm sức, tiếp xuống bọn hắn chỉ cần đầu hàng nhận thua là được rồi. Cái kia 7 người đội ngũ lúc này cũng là châm chọc khiêu khích. Bọn hắn theo ban đầu liền không coi trọng Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này. Bởi vì bọn hắn lúc ấy nhìn thấy Hạ Thiên 3 người này đang nhanh chóng phi hành. Hoàn toàn chính là không có đầu óc cử động. Hiện tại lại rút được giống như Đông Nguyệt Tiên Đế dãy số, dạng này khí vận cũng liền càng kém. Đông Nguyệt Tiên Đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên đội ngũ của bọn hắn, cũng không có nói cái gì. Hạ Hạ Lá Thăm. Tất cả mọi người thấy được, Hạ Thiên bọn hắn rút được là Hạ Hạ Lá Thăm. Liền Đông Nguyệt Tiên Đế cũng là cười khinh bỉ. Thật là Hạ Hạ Lá Thăm sao? Đan Nhạc lắc đầu. Không có người so với hắn càng thêm rõ ràng, cái gì mới là Hạ Hạ ký. Sau đó, mặt khác đội ngũ nhanh chóng giải quyết. Cái kia 5 người cùng 7 người đội ngũ tất cả đều thắng, lại thêm 2 vị tiên đế đội ngũ, hiện tại đã xuất hiện 4 cái chiến thắng đội ngũ. Đến mức cái cuối cùng đội ngũ. Mọi người đã thành thói quen đầu hàng, vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên đội ngũ mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên thực tế, bọn hắn đã đầu hàng. Tốt, nếu đều đã tuyển ra tới, vậy các ngươi mặt khác 5 cái đội ngũ liền bắt đầu chuẩn bị, đến lúc đó các ngươi vòng thứ nhất cùng đại yêu va chạm. Khổ Vô Tiên Đế nói thẳng. Hắn hiện tại cũng là hoàn toàn không để ý đến Hạ Thiên cái đội ngũ này tồn tại. Hắn cho rằng, đây hết thảy đã kết thúc. Thắng bại đã sớm phân ra tới, vì lẽ đó bọn hắn có thể bắt đầu chuyện kế tiếp. Chờ một chút, chúng ta tựa hồ còn không có so đâu a? Sô Cẩu tiến lên hỏi. Hả? Nghe được Sô Cẩu, đám người cũng mới kịp phản ứng, còn có bọn hắn dạng này một đội ngũ tồn tại a, bất quá trước đó tất cả mọi người cho rằng bọn họ nhất định phải thua, cũng liền tự động tính đầu hàng tốt, dù sao đối thủ là tiên đế cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ, Sô Cẩu thế mà chủ động mở miệng. Hắn mới mở miệng, xung quanh những người kia tất cả đều không hiểu nhìn xem hắn, theo bọn hắn nghĩ, không mở miệng, chuyện này coi như qua, hiện tại mới mở miệng. Chính là mình mất mặt, mà lại cũng là không nể mặt Đông Nguyệt Tiên Đế. Rõ ràng muốn tìm hấn Đông Nguyệt Tiên Đế. Hừ. Đông Nguyệt Tiên Đế cũng là trùng điệp hừ một tiếng tốt, các người muốn đánh thật sao? Ta đây cùng các người đánh là được rồi. Hắn lúc này cũng là bày ra một bộ ta phải thật tốt giáo huấn người bọn họ tư thế. 3. Đông Nguyệt Tiên Đế trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn lực lượng. Đông Nguyệt Tiên Đế, so là lực lượng. Không cần thiết dùng tinh thuần chi lực a? Truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật nhắc nhở. Hắn cũng coi là cùng Hạ Thiên cái đội ngũ này có chút quen biết. Hắn nhìn ra Đông Nguyệt Tiên Đế là muốn trả thù một cái Hạ Thiên cái đội ngũ này người. vì lẽ đó hắn cũng là ra mặt nhắc nhở một chút. Bọn hắn so đấu chính là lực lượng. Nhưng nếu như tăng thêm tinh thuần chi lực, vậy liền không đơn thuần là tại so đấu lực lượng, lần này, đã có thể muốn lấy mạng người ta. Có ai nói không thể vận dụng tinh thuần chi lực sao? Chúng ta chỉ nói là so đấu một lần đối xông lực lượng, đơn giản điểm tới nói, chính là một kích lực trùng kích, vậy ta đây dạng công kích hẳn không có vấn đề đi. Đông Nguyệt Tiên Đế nói thẳng. Chung quanh những người kia cũng đều nhìn ra rồi, Đông Nguyệt Tiên Đế hẳn là tức giận, hắn công kích như vậy, đã đủ để hủy diệt hết thảy. Có thể giết chết một cái tiên đế trở xuống cấp bậc người. Đây chính là khiêu khích tiên đế hạ chẳng ha. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều là nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn minh bạch, cái này ba người đội ngũ chẳng những rút chúng xuống lá thăm, hơn nữa còn làm nhất không sáng suốt cử động. Tốt ra truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật nhẹ gật đầu, hắn cũng không nói gì nữa. Nên nói hắn đã nói. Mà lại hắn cũng coi là nhắc nhở Sô Cẩu. Hắn cùng Sô Cẩu ở giữa cũng không có quá nhiều giao tình, vì lẽ đó nhắc nhở những này đã coi như là có thể. Đạp. Đông Nguyệt Tiên Đế đi về phía trước hai bước, ba người các ngươi ai đi ra chọn tốt. Khinh miệt. Trong ánh mắt hắn đều là vẻ khinh miệt. Lúc này hắn phảng phất như là tại tuyên án những người này tử vong đồng dạng. Đại tướng quân đi về phía trước hai bước. Hắn chuẩn bị động thủ. Nhìn thấy đại tướng quân lúc đi ra, Đan Nhạc mấy người cũng tất cả đều là nín thở, trước đó đại tướng quân bày ra bản sự bọn hắn cũng là thấy qua, mặc dù Hạ Thiên nhìn qua càng thêm thần bí, nhưng đại tướng quân cũng là để bọn hắn phi thường kiêng kỵ. Trên thực tế, bọn hắn cái đội ngũ này hiện tại vẫn là sợ hãi Hạ Thiên. Tựa như là xuyên giã tiên đế, đến bây giờ còn là toàn thân phát run, kể từ cùng Hạ Thiên chiến đấu về sau, hắn tật xấu này liền không có chậm tới. Truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật lúc này cũng là nhìn về phía đại tướng quân. Hắn mặc dù không biết đại tướng quân, nhưng lần trước hắn nhớ kỹ cái kia thân phận tôn quý người dùng thiên lạc vòng tay thăm dò thời điểm, phát hiện đại tướng quân tiên chi lực trị số là không. Mặc dù có thể là thiên lạc vòng tay sai lầm, nhưng hắn cũng cảm giác cái đội ngũ này không đơn giản. Thật là hạ lá thăm sao? Truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật lầm bầm lầu bầu nói. Hô! Đông Nguyệt Tiên Đế lúc này ánh mắt nhìn về phía trước mặt đại tướng quân, vận khí của ngươi quá không tốt, mà lại ngươi theo một thằng ngu, làm một quyết định ngu xuẩn, có lẽ, lần này chính là ngươi phần cuối của sinh mệnh đi. Giết! Nắm đấm của hắn trực tiếp đánh tới hướng trước mặt đại tướng quân. Trên nắm tay bao khỏa tiên đế cao thủ cấp bậc mới có thể ngưng tụ tinh khiết chi lực. Hết chương 9115. Chương 9116 phẫn nộ Đông Nguyệt Tiên Đế. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không có nương tay. Đông Nguyệt Tiên Đế lần này động thủ, là dùng lấy hết toàn lực, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Hắn lần này, hiển nhiên là muốn giết người. Hắn thấy, chọc giận hắn dạng này một cái tiên đế hậu quả cũng chỉ có một. Đó chính là tử vong. Hắn muốn dùng đối phương tử vong đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Đây cũng là khiêu khích hắn đại giới. Đi chết đi Đông Nguyệt Tiên Đế một quyền này. Đánh phi thường hung mãnh. Oanh. Đối diện. Đại tướng quân cũng là một quyền đánh ra. Bất quá đại tướng quân một quyền này phía trên liền không có bất kỳ lực lượng, nhìn qua phi thường phổ thông một quyền. Tại mọi người nhìn tới. Dạng này hai quyền đánh nhau, loại thứ nhất hiện tượng chính là đại tướng quân cánh tay triệt để nát, sau đó là thân thể của hắn bị Đông Nguyệt Tiên Đế đánh xuyên qua, trực tiếp tử vong. Đây chính là kết quả. Nắm đấm. Làm xong phương nắm đấm đánh nhau một khắc này. Giác. Mọi người trong dự liệu thanh âm xuất hiện. Là cánh tay bẻ gãy thanh âm. Bất quá rất nhanh để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được sự tình liền phát sinh, bị đánh gãy cánh tay, cũng không phải là đại tướng quân, mà là Đông Nguyệt Tiên Đế, mà lại Đông Nguyệt Tiên Đế trên nắm tay tinh khiết chi lực, cũng là trực tiếp bị bắn ngược trở về, đánh vào Đông Nguyệt Tiên Đế trên người mình. Tự làm tự chịu. Phốc, miệng lớn máu tươi từ Đông Nguyệt Tiên Đế trong miệng phun ra. Thân thể của hắn một mảnh khét lẹt, cả người trên thân tất cả đều là máu tươi, nếu như không phải hắn cuối cùng sử dụng thủ đoạn bảo mệnh, vậy bây giờ hắn cũng đã là một người chết. Một kích này tinh khiết chi lực, đã đủ để đánh xuyên qua thân thể của hắn. Cái gì? Đông Nguyệt Tiên Đế trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu. Hắn chẳng thể nghĩ tới. thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đông Nguyệt Tiên Đế. Những thủ hạ của hắn cũng đều là ngay lập tức chạy đi lên. Soạt. Chung quanh những người kia trừng lớn ánh mắt của mình, bọn hắn phảng phất là hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy đồng dạng. Đông Nguyệt Tiên Đế. Thế mà bị người một quyền đánh bay. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, tiên đế cao thủ cấp bậc xuất thủ, đó chính là 100% chiến thắng. Nhưng bây giờ, thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Đông Nguyệt Tiên Đế thế mà bị đánh bại. Đội ngũ của bọn hắn thua. Trước đó những cái kia chuẩn bị xem kịch vui, cho rằng đại tướng quân chết chắc đội ngũ từng cái cũng tất cả đều là không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Bọn hắn đến bây giờ đều chưa kịp phản ứng, một mực cảm giác đây hết thảy đều giống như nằm mơ. Không cách nào tưởng tượng a. Thật bất khả tư nghị. Đây hết thảy, nhìn qua liền cảm giác là giống như nằm mơ. Quả nhiên, bọn hắn cái đội ngũ này không đơn giản a. Đan Nhạc nhìn thoáng qua bên cạnh mình Xuyên Giã Tiên Đế. Xuyên Giã Tiên Đế hiện tại là có quyền lên tiếng nhất người. Bởi vì hắn là cùng đối phương giao thủ qua. Bọn hắn tuyệt đối không đơn giản, không nên trêu chọc bọn hắn. Xuyên Giã toàn thân phát run nói, thân thể của hắn cho tới bây giờ đều là vô cùng lạnh, mà lại là từ bên trong ra ngoài lạnh, đến thực chất ở bên trong lạnh. Đan Nhạc đã sử dụng qua mấy loại đan dược, đều là chịu rét, kháng lạnh, có thể cuối cùng đều là không làm nên chuyện gì. Hắn còn không dám dùng hỏa thuộc tính đan dược, lo lắng sẽ xuất hiện đặc thù phản ứng, dù sao lạnh nóng giao thế, cũng phải Xuyên Giã Tiên Đế thân thể có thể chịu đựng lấy mới đúng. Vì lẽ đó, tạm thời bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể căng cứng, bất quá Đan Nhạc cũng hứa hẹn, chờ chuyện lần này sau này, hắn liền sẽ mang Xuyên Giã Tiên Đế đi tìm một vài đại nhân vật nhìn xem. Ta lo lắng, cuối cùng cướp đoạt Vạn Tử Tuyết Liên thời điểm sẽ đối đầu bọn hắn a, đến lúc đó liền phiền toái. Đan Nhạc lúc này cũng là vô cùng phiền muộn, bình thường liền xem như đụng phải cao thủ khác, hắn có thể dùng một chút hứa hẹn cùng ân tình, liền có thể để những người kia từ bỏ. Có thể Hạ Thiên là một cái khó chơi người. Lúc trước hắn đã nếm thử qua. Hắn những biện pháp này là không thể nào để Hạ Thiên đáp ứng. Bất quá hắn cũng muốn tốt, nếu quả như thật đụng phải, vậy hắn cũng sẽ dùng phá tiên đan đi cùng Hạ Thiên đàm luận. Bởi vì lần trước Hạ Thiên nói ra phá tiên đan danh tự. Vì lẽ đó hắn cho rằng, Hạ Thiên khả năng vẫn là cần phá tiên đan. Đáng ghét Đông Nguyệt Tiên Đế chật vật đứng dậy, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận, các ngươi lại dám đối với ta như vậy. 3. Một đoàn tinh khiết chi lực xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Ngươi muốn làm gì quên quy tắc sao? Sô Cẩu tiến lên nói. Quy tắc. Vừa mới mọi người đã nói, liền so một lần, xem ai lực lượng càng lớn, vừa mới hiển nhiên là đại tướng quân thắng, Đông Nguyệt Tiên Đế thua, vì lẽ đó hiện tại đã kết thúc. Thế nhưng là Đông Nguyệt Tiên Đế thế mà còn tại ngưng tụ sức mạnh. Cẩu thí quy tắc, đừng nói với ta những thứ vô dụng kia, các ngươi đã chọc tới ta, chọc tới người của ta, liền nhất định phải trả giá đắt, mà lại các ngươi vẫn chưa rõ sao? Đông Nguyệt Tiên Đế lạnh lùng nhìn xem Sô Cẩu cường giả mới là quy tắc. Hiển nhiên, hắn đã bắt đầu chống chế, không có ý định đi tuân thủ cái gọi là quy tắc. Hắn lúc này vô cùng khó chịu. Hắn cho rằng mình bị người đánh lui, hơn nữa còn là chính mình hoàn toàn xem thường người đánh lui, loại chuyện này là phi thường mất mặt. Hắn nhưng là tiên đế cấp bậc nhân vật. Không cách nào tưởng tượng tồn tại. Mà lại, hắn nói những lời kia, người chung quanh thế mà tất cả đều ngầm cho phép. Trên thực tế, mọi người theo ban đầu liền minh bạch. Căn bản cũng không có cái gì cái gọi là công bằng. Cường giả mới là đạo lý quyết định. Lúc này cái này tiên đế thua, vậy hắn liền muốn ở bên ngoài làm bia đỡ đạn, loại chuyện này là hắn không thể tiếp nhận, mà lại chủ yếu nhất là hắn còn ném đi mặt mũi. Tiên đế cấp bậc cao thủ bị người khiêu khích, ném đi mặt mũi, nếu như không tìm về chàng tử, vậy sau này làm sao lăn lộn? Nói như vậy, ngươi chính là muốn không thủ quy củ? Sô Cẩu hỏi. Ta nói, quy củ là cường giả chế định, quy củ của ta mới là quy củ. Đông Nguyệt Tiên Đế la lớn. Hắn đã hoàn toàn phá hủy quy củ, mà lại bắt đầu không giảng đạo lý. Hoàn toàn dùng sức mạnh quyền bắt đầu trấn áp hết thảy. Đã ngươi nói như vậy, vậy liền không có biện pháp. Sâu Cầu nhìn thoáng qua đại tướng quân, sau đó đi trở về. Đại tướng quân khẽ gật đầu, cũng là nhìn về phía trước mặt Đông Nguyệt Tiên Đế. Chủ quan. Đông Nguyệt Tiên Đế cho rằng, nhất định là chính mình quá bất cẩn, cho nên mới sẽ xuất hiện vừa rồi cái chủng loại kia tình trạng. Sau đó chỉ cần mình cẩn thận một chút, vậy liền tuyệt đối không có vấn đề. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không chủ quan. Đông Nguyệt Tiên Đế phi thường tự tin nói, hắn hiện tại chính là muốn hủy diệt trước mặt đại tướng quân, dùng đại tướng quân máu tươi đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Đại tướng quân đứng ở nơi đó, chẳng hề nói một câu. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn đều là đồng dạng thái độ. Phảng phất hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực đồng dạng. Phải biết, trước mặt hắn đứng người thế nhưng là một tên tiên đế a. Vậy mà xem thường ta, Đông Nguyệt Tiên Đế hỏa khí cũng là càng lúc càng lớn. Hắn cho rằng, đại tướng quân đây là tại vũ nhục hắn, không lọt vào mắt hắn, đây đối với một cái tiên đế cao thủ đến nói, là sỉ nhục lớn nhất. Hết chương 9116. Chương 9117 đại tướng quân thực lực. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. 3. Một đạo tinh khiết chi lực theo trong lòng bàn tay hắn bay ra, trực tiếp đánh tới hướng trước mặt đại tướng quân. Hủy diệt. Đây chính là hủy diệt lực lượng. Tiên đế cao thủ cấp bậc lực lượng hủy diệt, đồng thời hắn cũng muốn đi vặn vẹo đại tướng quân quốc độ. Hả? Không có quốc độ lúc này hắn cũng là có chút mê mẩn. Hắn thấy, bình thường tiên quân cấp bậc người chiến đấu, cũng đều là không thể phóng xuất ra quốc độ mới đúng, nhưng bây giờ, đối phương thế mà không có quốc độ được rồi, không quản ngươi có hay không quốc độ cũng không sao cả, tại ngươi ngăn cản ta tinh khiết chi lực một kích kia thời gian, ta liền thừa cơ tập kích thân thể của ngươi, trực tiếp diệt sát ngươi tốt. Hiện tại, Đông Nguyệt Tiên Đế đã tính toán kỹ hết thảy. Hắn tiếp xuống tiến công, chính là không có kẽ hở. Mắt thấy, hắn tinh khiết chi lực đã đánh tới đại tướng quân trước mặt ngay tại lúc này. Chính hắn thân thể cũng là ngay lập tức xông tới. Hắn chính là muốn thừa dịp đại tướng quân ngăn cản hắn lực lượng thời điểm tập kích. Lợi dụng nhị đoạn công kích, trực tiếp đánh tan đại tướng quân. Khi hắn tinh khiết lực lượng đánh tới đại tướng quân trước mặt thời điểm, đại tướng quân tay phải vỗ, trực tiếp đem đoàn kia lực lượng đánh bay ra ngoài, cứ như vậy hời hợt đánh bay. Phảng phất là một cái bóng chuyền đồng dạng. Như thế nhẹ nhõm đơn giản. Cái gì ngay tại sông về trước Đông Nguyệt Tiên Đế lúc này cũng ngừng cước bộ của mình, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nguyên bản hắn là muốn đánh lén đại tướng quân. Nhưng bây giờ, căn bản cũng không có cơ hội a. Hắn còn không có tiến lên, kết quả đại tướng quân cũng đã đem hắn công kích đánh bay đi, không có cho hắn bất kỳ cơ hội đánh lén. Ngạch! Chung quanh những người kia cũng tất cả đều bị chấn kinh. Lần thứ nhất bọn hắn không có thấy rõ ràng đại tướng quân làm cái gì, nhưng lúc này đây, bọn hắn nhìn rõ ràng, Đông Nguyệt Tiên Đế sử dụng tinh khiết chi lực công kích, cứ như vậy bị đại tướng quân đánh bay. Đây chính là được xưng là tiên đế chi lực đồ vật a. Quả nhiên là dạng này, truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật khẽ gật đầu, lúc trước hắn vẫn cảm giác tình huống không đúng, hiện tại đi qua đại tướng quân hai lần xuất thủ. Hắn đã hoàn toàn nhìn rõ ràng. Lão đại, mấy người này quả nhiên không đơn giản a. Một tên thủ hạ nói. Vừa mới Đông Nguyệt Tiên Đế công kích, tạo thành uy lực tuyệt đối là tiên chi lực trị số vượt qua 150, loại này khổng lồ lượng tiên chi lực, thế mà đều không thể cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, hắn đến tột cùng là dạng gì tồn tại a? Truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật cũng là chau mày. Hắn hiện tại là hoàn toàn nhìn không thấu đại tướng quân cảnh giới. Trong mắt hắn, đại tướng quân thực lực lập tức trở nên phi thường thần bí. Thật mạnh, cái kia hai tên thủ hạ cảm khái nói. Tại thời khắc này, bọn hắn đều cảm nhận được đại tướng quân điểm mạnh. Đạp! Đại tướng quân đi về phía trước một bước. Hả? Đông Nguyệt Tiên Đế nhướng mày, ngươi muốn làm gì? Đại tướng quân không nói gì. Cứ như vậy lần nữa đi thẳng về phía trước. Không có trả lời. Không nói lời nào là có ý gì? Đông Nguyệt Tiên Đế không rõ đại tướng quân lúc này muốn làm gì. Nếu như nói công kích đi, đại tướng quân hoàn toàn không có ngưng tụ bất kỳ lực lượng. Nếu như nói không đánh đi, hắn còn tại hướng mình đi. Vậy đối phương đến cùng là muốn làm gì? Ngươi không phải đã nói sao quy tắc là từ cường giả chế định, cái kia còn có gì có thể nói sâu cầu hỏi. Không sai. Là Đông Nguyệt Tiên Đế trước phá hư quy củ, mà lại là chính hắn định quy củ, hiện tại còn hỏi người ta muốn làm gì, đây không phải chính mình não tàn sao. Muốn cùng ta đánh, các ngươi có tư cách kia sao? Đông Nguyệt Tiên Đế lạnh lùng nói. Hắn nhưng là một tên tiên đế. Muốn cùng hắn liều. Kia là cần ngang nhau thân phận. Đại tướng quân vẫn không có nói chuyện. Cứ như vậy đi về phía trước. Tốt, đã các ngươi muốn cùng ta liều một phen, ta liền sẽ để các ngươi minh bạch, cái gì gọi là tiên đế lửa giận. Đông Nguyệt Tiên Đế lúc này cảm giác phi thường mất mặt. Nguyên bản hắn là cao cao tại thượng tiên đế. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không có bất kỳ tồn tại cảm. Hai lần đều không thể cầm xuống đối phương. Mà lại chính mình còn ăn phải cái lỗ vốn. Đặc biệt là hắn sử dụng tiên đế uy danh cùng cường quyền, đều không thể trấn nhiếp đối phương. Hiện tại, hắn càng là nói thẳng ra tiên đế lửa giận mấy chữ này. Phảng phất nói ra mấy chữ này về sau, liền càng thêm có khí thế đồng dạng. Bất quá nhìn xem đối diện đi tới đại tướng quân, hắn lại có chút không biết nên làm gì, bởi vì hắn hai lần công kích đều bị đại tướng quân hóa giải, cái này để hắn có chút không có chỗ xuống tay. Mặc dù đại tướng quân đi tới thời điểm nhìn qua phi thường tùy ý, phảng phất toàn thân trên dưới tất cả đều là sơ hở. Nhưng hắn lại có một loại đối phương hoàn toàn không có sơ hở cảm giác. Loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Đáng ghét, ta thế nhưng là một tên tiên đế a. Đông Nguyệt Tiên Đế nội tâm thầm nghĩ. Lúc này, hắn cũng là tại cho mình động viên, mà lại chủ yếu nhất là, hắn một mực lấy tiên đế tự cho mình là, vậy hắn tiến công cũng nhất định phải là trực tiếp nhất, bạo lực nhất. Sau đó, hắn chính là muốn dùng mạnh nhất tấn công chính diện, đánh tan người này, vãn hồi hắn mặt mũi. Giết! Nhìn xem đại tướng quân đánh tới thời điểm, Đông Nguyệt Tiên Đế cũng giết đi lên. Chính diện xung kích. Hắn muốn chính diện cùng đại tướng quân một trận chiến. Tại hắn tự nhận là mình có thể cùng đối phương liều mạng thời điểm. Mặt của hắn cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố to. Không có khả năng hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, cuối cùng thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn bị đánh bại. Một kích. Chỉ dùng một kích. Cái gì người chung quanh tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Đây chính là Đông Nguyệt Tiên Đế, một tên hàng thật giá thật tiên đế a, nhưng lúc này, tên này tiên đế thế mà bị người một kích đánh bại. Yên tĩnh. Hiện trường cứ như vậy yên tĩnh trở lại. Không đủ đánh a, đại tướng quân cuối cùng mở miệng. Hắn lại nói phi thường bình tĩnh, nhưng hắn trong lời nói nội dung lại là phi thường bạo lực, 13 khí 10 phần. Ngạch. Người chung quanh tất cả đều là một mặt hắc tuyến. Lúc này, bọn hắn hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn phảng phất thấy được bất khả tư nghị nhất một màn. Cao thủ như vậy, thế mà bị người một kích liền đánh bại, cái kia đại tướng quân đến tột cùng là dạng gì thân phận đâu. Đông Nguyệt Tiên Đế. Những cái kia thủ hạ cũng là muốn tiến lên, nhưng bọn hắn chạy đến một nửa thời điểm liền ngừng lại. Bọn hắn không có tiếp tục tiến lên. Đại tướng quân lúc này hình tượng tại mọi người trong lòng đã vô hạn biến lớn. Nhất cử nhất động của hắn đều là làm người khác chú ý. Đạp. Chân của hắn trực tiếp giẫm tại Đông Nguyệt Tiên Đế đầu lâu phía trên. Xoạt. Thấy cảnh này thời điểm, người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn tất cả đều minh bạch đại tướng quân muốn làm gì. Đây là muốn giết Đông Nguyệt Tiên Đế a. Bọn hắn những người này, mặc dù đều gặp tiên đế, nhưng bọn hắn cũng không có gặp qua tiên đế cấp bậc cao thủ tử vong a, trong mắt bọn họ, tiên đế cấp bậc cao thủ đều là vô cùng cường hãn. Bọn hắn là không thể nào chết mới đúng. Nhưng bây giờ, Đông Nguyệt Tiên Đế đã tại biên giới tử vong. Đại tướng quân cũng không có trực tiếp động thủ, mà là ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, phảng phất là đang trưng cầu Hạ Thiên ý kiến đồng dạng. Hết chương 9117. Chương 9118 đại yêu xuất hiện. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hiện tại, Đông Nguyệt Tiên Đế sinh tử, liền nắm giữ tại Hạ Thiên trong tay, Hạ Thiên chỉ cần gật gật đầu, Đông Nguyệt Tiên Đế nhất định phải chết. Đám người lúc này cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Đại tướng quân trong mắt bọn họ đã đầy đủ cường đại. Nhưng bây giờ, đại tướng quân còn muốn trưng cầu Hạ Thiên ý kiến. Cái này tại trong vô hình tăng lên Hạ Thiên địa vị. Đông Nguyệt Tiên Đế mấy tên thủ hạ kia từng cái tất cả đều trở nên đàng hoàng, không người nào dám tiến lên, nhìn thấy lão đại của mình phải chết, bọn hắn cũng không dám động, không dám cầu tình, không dám lên trước hỗ trợ. Ngay tại lúc này, bọn hắn nghĩ tới đều là an nguy của mình, không có ai đi để ý lão đại của mình. Cái gì nghĩa khí? Tại thời khắc này, trở nên không đáng một đồng. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Đám người cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên, bọn hắn đều đang đợi Hạ Thiên quyết định. Hiện tại, Đông Nguyệt Tiên Đế sinh tử, đều nắm giữ tại Hạ Thiên trong tay. Giết đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nha! Đại tướng quân khẽ gật đầu, sau đó chân hắn bắt đầu dùng sức. Chờ một chút, đừng có giết ta, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Đông Nguyệt Tiên Đế lúc này cũng là không ngừng cầu xin tha thứ. Một cái tiên đế cấp bậc cao thủ, thế mà đang cầu tha. Chuyện này quả thực chính là để bọn hắn mở rộng tầm mắt a. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hiện tại là tình huống như thế nào. Hôm nay, bọn hắn thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hiện tại thậm chí thấy được tiên đế cao thủ cấp bậc đang cầu tha. Đây chính là tiên đế cấp bậc cao thủ a. Bình thường cao cao tại thượng, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Tại thời khắc này, lại trở nên giống như người bình thường, đều sẽ cầu xin tha thứ. Cho ta cái không giết ngươi lý do, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Bình tĩnh. Hạ Thiên nói phi thường bình tĩnh. Ta có thể làm thủ hạ của ngươi, ta nghe lệnh của ngươi, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Đông Nguyệt Tiên Đế vội vàng nói. Hắn hiện tại là thật sợ. Hắn không muốn chết. Hắn thật vất vả mới tu luyện đến bây giờ cảnh giới. Hắn còn chưa hưởng thụ đủ nhân sinh của mình. Trở thành tiên đế về sau, hắn nhân sinh phát sinh to lớn chuyển hướng cùng biến hóa. Hắn thích vô cùng trở thành tiên đế về sau cảm giác. Nhưng bây giờ, hắn liền phải chết, nếu như hắn chết, đây hết thảy liền tất cả đều không thuộc về hắn. Ta không cần phế vật tới làm thủ hạ. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Phế vật. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh tất cả đều bó tay rồi. Một cái tiên đế. Trong miệng của hắn, biến thành phế vật, cuối cùng là cái gì kinh khủng tồn tại a? Bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn không biết mình tính là gì. Chính mình liền phế vật cũng không bằng a. Không, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó, chỉ cần ngươi không giết ta. Đông Nguyệt Tiên Đế trở nên vô cùng thấp kém. Thân là tiên đế hắn. Vì mạng sống đã cái gì đều không để ý. Hạ Thiên không nói gì. Đại tướng quân chân cũng là lần nữa dùng sức. A! À, tiếng kêu thảm thiết theo Đông Nguyệt Tiên Đế trong miệng hô lên. Đau nhức. Hắn hiện tại, cảm giác chính mình vô cùng thống khổ. Loại đau này đã vượt ra khỏi hắn nhẫn nại mức cực hạn. Ta nói, ta biết một cái bí mật, ta nói cho ngươi một người nghe, đổi ta một cái mạng. Đông Nguyệt Tiên Đế vội vàng hô. Tại thời khắc này, tinh thần của hắn sắp hỏng mất. Hắn cũng triệt để từ bỏ chính mình trước đó ý nghĩ. Tại thời khắc này, hắn cũng chỉ quan tâm tính mạng của mình. 3. Hạ Thiên đi tới bên cạnh hắn, phóng xuất ra một cái lồng băng đem hắn cùng Đông Nguyệt Tiên Đế bao phủ ở bên trong, xung quanh mặt khác bất cứ người nào đều không thể nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Nói đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội, Hạ Thiên nói. Thiên Lang phủ phủ chủ nữ nhi muốn cùng Long phủ công tử thông gia, nguyên bản đây là một kiện phi thường chuyện bình thường, có thể ta trong lúc vô tình phát hiện, bọn hắn bên ngoài là muốn thông gia, trên thực tế là bởi vì bọn hắn hai nhà phát hiện một cái bảo tàng, một cái đến từ thượng cổ bảo tàng, mà lại cái này bảo tàng là giấu ở một đầu màu đen sông phía dưới, hai nhà bởi vì là cộng đồng phát hiện, vì lẽ đó bọn hắn lo lắng vấn đề phân phối, cuối cùng mới quyết định dùng thông gia phương thức đối với song phương tiến hành buộc chặt, cùng một chỗ hợp tác. Đem bảo tàng khai phát đi ra. Đông Nguyệt Tiên Đế giải thích nói. Ồ, người biết chuyện này nhiều không? Hạ Thiên hỏi. Không nhiều, ta trước đó là trong lúc vô tình phát hiện, cái kia biết bí mật người đã bị Long gia giải quyết, ta lúc ấy liền giấu ở bên cạnh, cho nên mới sẽ biết chuyện này, bất quá căn cứ người kia trước khi chết nói, giống như cái này bảo tàng không có đơn giản như vậy, cái này bảo tàng dính đến một chút đặc thù sự tình, vì lẽ đó hai nhà mới không có trực tiếp động thủ. Đông Nguyệt Tiên Đế nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu chúc mừng ngươi, ngươi sống. Đa tạ đại nhân. Đông Nguyệt Tiên Đế quỳ ở nơi đó không ngừng dập đầu. Hạ Thiên ngón tay khẽ động, thân thể của hắn bị kéo lên, sau đó chung quanh lồng băng biến mất. Nhìn thấy Hạ Thiên hành động này, Đông Nguyệt Tiên Đế cũng là càng thêm cảm kích Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên để lại cho hắn một chút xíu cuối cùng tôn nghiêm. Nếu như vừa mới Hạ Thiên trực tiếp triệt tiêu lồng băng, vậy bên ngoài người liền có thể nhìn thấy hắn cho Hạ Thiên quỳ xuống đất dập đầu sự tình, vậy hắn mất mặt liền triệt để ném đến đáy. Hiện tại như là đã đánh xong, cái kia chúng ta có hay không có thể cân nhắc muốn làm sao đi vào vấn đề. Sô Cẩu tiến lên nói. Hắn biết mình lão đại không thích nói nhiều như vậy nói nhảm. Vì lẽ đó những chuyện nhỏ nhặt này liền từ hắn đến truyền đạt tốt. Đám người nhao nhao gật đầu. Ta thua, cho ta nửa giờ nghỉ ngơi, nửa giờ sau, ta cũng là tiên phong một bộ phận. Đông Nguyệt Tiên Đế nói. Lúc này Đông Nguyệt Tiên Đế những cái kia thủ hạ mới chạy tới. Người chung quanh tất cả cũng không có nói cái gì. Mặc dù vừa mới Đông Nguyệt Tiên Đế phi thường mất mặt, nhưng bọn hắn cũng sẽ không đi bỏ đá xuống giếng, bọn hắn cũng không dám đi bỏ đá xuống giếng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đông Nguyệt Tiên Đế bất kể nói thế nào, đều là một cái tiên đế. Vậy thì không phải là bọn hắn có thể đối phó, mặc dù Đông Nguyệt Tiên Đế bại bởi Hạ Thiên bọn hắn cái này ba người đội ngũ, nhưng hắn dù sao vẫn là tiên đế. Chỉ cần hắn vẫn là tiên đế, vậy người khác liền trêu chọc không nổi hắn. Bất quá lúc này người nơi này cũng đều là bắt đầu nhận thức lại Hạ Thiên, bọn hắn thái độ đối với Hạ Thiên cũng là phát sinh chuyển biến lớn, từng cái đối Hạ Thiên đều là vô cùng cung kính. Đan Nhạc nguyên bản mới là nơi này nhân vật chính, tất cả mọi người đều tôn trọng hắn. Nhưng lúc này, liền hắn cũng không dám ló đầu. Nửa giờ rất nhanh liền đi qua. Đông Nguyệt Tiên Đế đứng dậy. Đội ngũ của hắn cùng mặt khác bốn cái đội ngũ ở phía trước làm xong công kích chuẩn bị. Mặt khác sáu cái đội ngũ ở phía sau. 10 giây sau, mọi người cùng nhau công kích một cái điểm, chúng ta phá mất cái giờ này về sau, cùng một chỗ xông đi vào. Khổ Vô Tiên Đế la lớn. 10 giây. Ngay tại lúc này. Lúc này. Đám người cũng tất cả đều đem công kích của mình đánh ra ngoài. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem gió mạnh khu vực xé mở một đầu lỗ hổng. Sau đó đám người vọt vào. Tại bọn hắn xông đi vào một khắc này, bọn hắn tất cả đều thấy được một thân ảnh mơ hồ. Đại yêu xuất hiện. Hết chương 9118. Chương 9119 cứu mạng A. Người đang é rô tia Eater si Eater H. Tại bọn hắn xông đi vào giờ khắc này, bọn hắn liền thấy trong truyền thuyết đại yêu. Lúc này đại yêu, thả ra là tối tăm mờ mịt bản thể, bất quá hắn cũng đã là hình người trạng thái, chỉ bất quá hắn hình người có chút khủng bố. Tối tăm mờ mịt trên thân thể, chỉ có con mắt cùng miệng là hỏa hồng sắc. Tiến công Đông Nguyệt Tiên Đế cái thứ nhất xông tới. Bên cạnh hắn những người kia đội ngũ cũng đều là theo sát phía sau, có tiên đế cấp bậc cao thủ dẫn đội, tinh thần của bọn hắn cũng biến thành không đồng dạng. Hiện tại bọn hắn công kích khí thế cũng là phi thường khủng bố. Mặc kệ bọn hắn phía trước có dạng gì nguy hiểm, bọn hắn đều không để ý. Bọn hắn chỉ muốn phải nhanh chóng lao ra. Giết! Đại yêu công kích cũng là phi thường gọn gàng, trực tiếp theo thân thể của bọn hắn phía trên bay qua. Trong nháy mắt, hơn 10 người thân thể biến thành khô lâu. Tử vong! Trực tiếp tử vong! Loại công kích này phi thường đáng sợ. Thật mạnh a, Sô Cẩu kinh ngạc nói. Lúc này, chung quanh những người kia mà thôi tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, mặc dù bọn họ cũng đều biết cái này đại yêu lợi hại, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cái này đại yêu thế mà cướp được loại tình trạng này. Trên thực tế, mỗi một nhức đầu yêu đều có đặc điểm của mình cùng năng lực cường hãn. Tựa như là Trảm Liêm đồng dạng. Hắn mặc dù bình thường cùng người bình thường không có khác biệt lớn, nhưng nếu như thời điểm chiến đấu, cho hắn đầy đủ thời gian đi tụ lực, vậy hắn sức chiến đấu so lúc bình thường mạnh mấy chục lần, hơn trăm lần. Át chủ bài. Những này đại yêu tu luyện không dễ, bọn hắn so với nhân loại, so tiên thú tu luyện càng thêm khó khăn, nhưng tương tự, bọn hắn sau khi tu luyện thành, cũng sẽ có mạnh hơn át chủ bài. Tại tiên giới loại địa phương này. Bởi vì tiên khí đầy đủ, Vì lẽ đó tiên thú tốc độ tu luyện mặc dù so với nhân loại chậm, nhưng cũng không có chênh lệch quá nhiều. Nhưng nếu như tại tiên khí yếu kém địa phương, tiên thú tốc độ tu luyện liền muốn so với nhân loại chậm hơn mấy chục lần, hơn trăm lần. Mà yêu tu luyện tốc độ, muốn so tiên thú chậm hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Chỉnh thể đến nói, nhân loại còn là tu luyện tốc độ nhanh nhất. Nước, hắn mặc dù là phong hệ công kích, nhưng hắn gió mang đi trong thân thể nước, mà lại trong cơ thể hắn có hỏa hệ năng lực, trực tiếp bốc hơi mất những người kia thể nội nước. Cho nên mới sẽ để bọn hắn trực tiếp biến thành khô lâu. Hạ Thiên giải thích nói. Nước. Sô Cẩu nghe đến đó thời điểm cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đều nghe cho kỹ, hắn tại công kích các ngươi thể nội nước, công kích của các ngươi nhất định phải ngăn cách nước, không phải các ngươi cũng sẽ biến thành khô lâu. Sô Cẩu la lớn. Đạt được Hạ Thiên đồng ý, hắn tự nhiên cũng là có thể đi hô những lời này. Nghe được Sô Cẩu, những người kia cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng. Mặc dù Sô Cẩu trong mắt bọn họ không tính là gì, nhưng Sô Cẩu sau lưng có đại tướng quân cùng Hạ Thiên A, vì lẽ đó hắn bây giờ nói vẫn là có thể để mọi người tin tưởng. Đi theo người nào lăn lộn, ngươi liền sẽ có dạng gì địa vị. Nếu như lão đại của ngươi chẳng phải là cái gì, kia dĩ nhiên sẽ không có người để ý ngươi. Có thể lão đại của ngươi nếu như là Hạ Thiên, vậy liền lập tức không đồng dạng. Ai nhìn ngươi cũng sẽ đối ngươi phi thường tôn trọng. Vì lẽ đó, hiện tại Sô Cẩu vừa mở miệng mới có thể để cho những người kia trực tiếp nghe lời. Bọn hắn hiện tại dù sao đều là cùng một chỗ muốn xông vào đi người. Nếu như người phía trước đều chết sạch, đối người phía sau đến nói cũng không phải chuyện gì tốt. Cùng một chỗ công kích Khổ Vô Tiên Đế la lớn. Bọn hắn tiến đến nhiều người như vậy, mà lại tất cả đều là cao thủ. Chung vào một chỗ thực lực cũng là phi thường khủng bố. Ầm ầm. Bọn hắn công kích xuyên thấu đại yêu thân thể, không thể cho đầu này đại yêu tạo thành bất kỳ tổn thương. Đầu này đại yêu không đơn giản a, không đơn thuần là công kích, liền phòng ngự cùng né tránh thủ đoạn đều là cường hãn vô cùng. Hạ Thiên cảm khái nói. Đây cũng là hắn chân chính trên ý nghĩa, lần thứ nhất cùng đại yêu chính diện va chạm. Không thể qua loa. Lúc này phía trước cái kia 5 cái đội ngũ, đã chết 17 người. Bọn hắn vừa mới tiến đến 2 phút. Liền chết 17 người, chết như vậy vong số lượng có thể nói là vô cùng khủng bố a. Lão đại, tiếp tục như thế, bọn hắn sợ rằng sẽ chết sạch a. Sô Cẩu nói. Ngươi xem một chút sau lưng, Hạ Thiên nói. Sô Cẩu quay đầu. Phát hiện bọn hắn vừa mới phá vỡ gió mạnh khu vực đã khôi phục nguyên dạng. Nói cách khác, bọn hắn không có đường lui. Xông tới, chính là mình đi tìm cái chết. Oanh! Đông Nguyệt Tiên Đế không hổ là một tên cao thủ a, mặc dù hắn trên người bây giờ còn có tổn thương, nhưng hắn công kích giống nhau là cường hãn vô cùng, đầu kia đại yêu đều tại tạm thời tránh mũi nhọn, đi công kích bên cạnh hắn những người kia. Phốc! Lại là mấy người tử vong. Lúc này, xông lên đầu tiên sắp xếp những người kia, đã chết 20 người. Bọn hắn nguyên bản hết thảy cũng chỉ có hơn 40 người, nhưng bây giờ, đã chết một nửa, lúc này bọn hắn những người này cũng tất cả đều là vô cùng kinh hãi nhanh nghĩ một chút biện pháp a, bằng không chúng ta liền chết sạch. Bọn hắn tất cả đều xin giúp đỡ nhìn về phía Hạ Thiên cái phương hướng này. Vừa mới là Sô Cẩu hô lên đối phương công kích quyết khiếu, vì lẽ đó tử vong của bọn hắn số lượng mới có thể rớt xuống. Nếu như không phải Sô Cẩu hô lên câu nói kia, bọn hắn hiện tại cũng không phải là chết 20 cái đơn giản như vậy. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên đội ngũ mặc dù chỉ có 3 người, nhưng bọn hắn đội ngũ hẳn là nơi này mạnh nhất. Mặc dù những người kia xin giúp đỡ nhìn về phía Hạ Thiên, nhưng cái này để nguyên bản đội ngũ chỉ huy Khổ Vô Tiên Đế phi thường khó chịu. Nguyên bản, hắn cùng Đông Nguyệt Tiên Đế, còn có Truyền Kỳ Tiên Đế Đoạn Nhật mới là đội ngũ trung tâm. Bất quá Đông Nguyệt Tiên Đế đã biến thành tiên phong, sẽ không cùng hắn đoạt, Truyền Kỳ Tiên Đế Đoạn Nhật cũng là một cái người không thích nói chuyện, sẽ không theo hắn đoạt, vậy bây giờ, hắn liền hẳn là cái đội ngũ này thực tế nhân viên chỉ huy mới đúng. Có sự tình, mọi người hẳn là đều cầu trợ hắn. Nhưng bây giờ, những người kia nóng nảy thời điểm, thế mà đều đang nhìn Hạ Thiên đội ngũ. Chúng ta một cái 11 cái đội ngũ, ta cho các ngươi 11 cái điểm. Các người dẫm lên trên cái điểm kia đi, chờ ta hô mấy, số mấy đội ngũ trực tiếp hướng về phía trước công kích, không cần đi nhắm chuẩn, trực tiếp công kích mình ngay phía trước là được rồi. Hạ Thiên cũng minh bạch, nếu như mình không ra mặt nữa, những người này sẽ chết hết. 3. Cùng lúc đó, 11 đạo băng hoa rơi trên mặt đất. Băng hoa phía trên có ít chữ. 11 cái đội ngũ cũng đều chạy tới. Bọn hắn mặc dù không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng bọn hắn cũng không muốn chết, vì lẽ đó đều là ngay lập tức tiến lên. Mặc dù Khổ Vô Tiên Đế trong lòng phi thường khó chịu, nhưng hắn cũng vẫn là đi qua. Dưới chân hắn số lượng là 6. 3. Hạ Thiên la lớn. Sau đó số 3 vị trí bên trên người trực tiếp hướng về phía trước công kích. Đánh trúng. Đại yêu bị đánh trúng. 1. Hắn mở miệng lần nữa. Đại yêu đang lùi lại thời điểm, lần nữa bị cái kia đội ngũ đánh trúng. Liên kích. Bọn hắn cái đội ngũ này người đối đại yêu đã tạo thành liên kích. 4.5, 6. Ầm ầm. 8, 7. Hạ Thiên nói tới một nửa thời điểm ngừng lại, bởi vì đại yêu đã thoát khốn, có người không có nghe lời nói công kích, cho đại yêu né tránh cơ hội. Hết chương 9119. Chương 9120 chúng ta từ bỏ. Người đang é rô tia eater si eater hát. Né tránh. Đại yêu thân thể rút ra bọn hắn phạm vi công kích. Yên tĩnh. Hiện trường lập tức liền an tĩnh lại. Vừa mới Hạ Thiên công kích là có thể để bọn hắn vô hạn liên kích đại yêu, như vậy, mấy vòng công kích đến, liền xem như không thể triệt để đánh tan đại yêu, cũng đủ để trọng thương đại yêu, để bọn hắn chết hít không ít người. Nhưng bây giờ, công kích thế mà đứt mất. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần dựa theo Hạ Thiên chỉ huy, là không thể nào gián đoạn. Mà vừa mới, gián đoạn công kích chính là số 6. Khổ Vô Tiên Đế đội ngũ. Đội ngũ của bọn hắn mặc dù cũng công kích, nhưng bọn hắn là đang nhắm vào đại yêu thân thể, mà không phải ngay phía trước. Mà lại bọn hắn công kích tốc độ cùng tần suất không phải Hạ Thiên lúc nói. Ken két. Khổ Vô Tiên Đế dưới chân băng hoa nát, biến mất. Hừ. Phía trước những cái kia tiên phong đội ngũ mỗi một cái đều là vô cùng khó chịu, bọn hắn đều là lấy mạng liều, trước đó vẫn luôn là có tử vong khả năng. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy hy vọng. Kết quả bọn hắn tân tân khổ khổ đổi lại cơ hội, thế mà cứ như vậy bị Khổ Vô Tiên Đế cho lãng phí. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Bọn hắn đều đã nghĩ đến Khổ Vô Tiên Đế đang suy nghĩ gì. Ngây thơ. Tất cả mọi người cho rằng Khổ Vô Tiên Đế ý nghĩ phi thường ngây thơ. Nhưng hắn dù sao cũng là một tên tiên đế, vì lẽ đó tự nhiên không người nào dám trêu chọc hắn. Mọi người biết rõ là hắn kiếm chuyện. Lại đều không dám nói gì. Bọn hắn đều hiểu. Cơ hội chỉ có một lần. Đối diện thế nhưng là đại yêu, chuyện giống vậy tuyệt đối không có khả năng phát sinh lần thứ hai, công kích giống nhau cũng không có khả năng thành công lần thứ hai. Nói cách khác, bọn hắn không có cơ hội. Khổ Vô Tiên Đế không nói gì, cứ như vậy đứng ở nơi đó, phảng phất hết thảy sự tình đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Hắn hoàn toàn không có nhận thức đến sai lầm của mình, hắn cũng không cho rằng chính mình có lỗi. Xung quanh những người kia tất cả đều xin giúp đỡ nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lắc đầu. Đối diện thế nhưng là đại yêu. Coi như Hạ Thiên có lại nhiều bản sự, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ vòng thứ hai công kích. Đại yêu đều là phi thường tinh minh. Thủ đoạn giống nhau lần thứ hai đối với hắn cũng khẳng định vô dụng. Ngươi làm cái gì? Đông Nguyệt Tiên Đế phẫn nộ hô. Người khác không dám nói gì, đó là bởi vì bọn hắn không dám trêu chọc Khổ Vô Tiên Đế, nhưng bây giờ Đông Nguyệt Tiên Đế khác biệt, hắn là theo kề cận cái chết bò lại tới, vừa mới hắn cũng là dẫn đầu công kích. Hắn biết ở phía trước công kích là đến cỡ nào nguy hiểm. Hiện tại thật vất vả có cơ hội như vậy, kết quả Khổ Vô Tiên Đế thế mà bỏ qua. Ta công kích, có quan hệ gì với ta? Khổ Vô Tiên Đế phi thường tùy ý nói. Thật giống như chuyện lần này cùng hắn thật không có bất kỳ cái gì quan hệ đồng dạng. Ngươi vì cái gì không nghe chỉ huy, nếu như ngươi nghe chỉ huy, hiện tại đầu này đại yêu đã bị chúng ta đả thương. Đông Nguyệt Tiên Đế chất vấn. Vừa mới một khắc này, Khổ Vô Tiên Đế nếu như nghe theo Hạ Thiên chỉ huy, vậy bọn hắn liên kích liền có thể thành công, tất cả mọi người đều dựa theo chỉ huy đi làm, vậy liền không có khả năng xuất hiện bất kỳ không may. chỉ huy có cái gì chỉ huy mà lại chúng ta cũng tại công kích đại yêu, có cái gì không đúng? Khổ Vô Tiên Đế nói thẳng. Hắn đến bây giờ cũng không cho rằng chính mình có lỗi. Nói chuyện vẫn là vô cùng cường thế. Nếu như không phải Đông Nguyệt Tiên Đế tự mình chất vấn hắn, vậy hắn liền giải thích đều chẳng muốn giải thích. Người khác dám chất vấn hắn, vậy hắn khẳng định sẽ dùng chính mình Tiên Đế thân phận đi trấn áp đối phương. Tốt, người không ghép thành đôi sao? Vậy ngươi đi tiên phong. Đông Nguyệt Tiên Đế nói thẳng. Hắn muốn để Khổ Vô Tiên Đế biết ở phía trước tiên phong đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Ta lại không có thua, ta tại sao muốn tiên phong? Thua là ngươi, cầu xin tha thứ cũng là ngươi. Khổ Vô Tiên Đế hiển nhiên hỏa khí cũng nổi lên, bị Đông Nguyệt Tiên Đế như thế một mực chất vấn, hắn cũng là vô cùng khó chịu. Nơi này cũng liền Đông Nguyệt Tiên Đế dạng này người dám chất vấn hắn. Bất quá hắn nhường nhịn Đông Nguyệt Tiên Đế, cũng không đại biểu Đông Nguyệt Tiên Đế có thể một mực như thế quá phận cùng hắn nói chuyện. Vì lẽ đó, hắn cũng là lấy ra Đông Nguyệt Tiên Đế uy hiếp đến nói chuyện. Vừa mới Đông Nguyệt Tiên Đế cầu xin tha thứ chẳng diện mọi người đều là nhìn rõ ràng a. Cổ nhân nói đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm. Nhưng Khổ Vô Tiên Đế chính là tại vạch khuyết điểm. Hắn một câu nói kia liền để hiện trường triệt để an tĩnh lại. Đông Nguyệt Tiên Đế không tiếp tục nói bất kỳ lời nói. Người chung quanh cũng đều chưa hề nói bất kỳ lời nói. Bất quá mọi người cũng đều cảm thấy, Khổ Vô Tiên Đế đúng là quá mức. Đạp. Đông Nguyệt Tiên Đế quay người, vung tay lên không đánh, ta không đoạt, ta đi nơi hẻo lánh, chờ các ngươi giải quyết nơi này, ta trực tiếp rời đi. Không đoạt. Tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Trước đó hắn còn tại liều mạng. Bởi vì tất cả mọi người muốn vào tới cuối cùng, dù sao kia là vạn tử tuyết liên, lên tam phẩm tiên dược. Nhưng bây giờ, Đông Nguyệt nói ra lời như vậy, liền đại biểu hắn đã bỏ đi cướp đoạt. Ở đây, bọn hắn thậm chí đã có thể nghe được vạn tử tuyết liên hương khí. Có thể Đông Nguyệt Tiên Đế thế mà từ bỏ. Đông Nguyệt Tiên Đế những cái kia thủ hạ cũng đều không nói gì thêm, đều đi theo Đông Nguyệt Tiên Đế hướng phía sau đi đến. Mặt khác bốn cái tiên phong đội ngũ cũng đều là nhìn nhau liếc mắt, trước đó là bởi vì có Đông Nguyệt Tiên Đế tại, vì lẽ đó bọn hắn công kích mới có thể như vậy hung mãnh, bọn hắn công kích mới có thể mạnh mẽ như vậy, nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn còn chết nhiều người như vậy. Nếu như tiếp xuống, không có Đông Nguyệt Tiên Đế dẫn đầu công kích, bọn hắn lại đi cùng đại yêu cứng đối cứng, liền cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Chúng ta cũng từ bỏ, lại là một đội ngũ đi ra. Chúng ta từ bỏ. Cứ như vậy, năm cái tiên phong đội ngũ tất cả đều hướng phía sau đi đến, bọn hắn đi đến gió mạnh khu vực biên giới, đứng ở nơi đó, chẳng khác nào bọn hắn đã không đánh, không đoạt. Chỉ cần chuyện nơi đây giải quyết về sau, gió mạnh khu vực biến mất, bọn hắn liền sẽ rời đi. Vừa mới còn liên hợp cùng một chỗ mấy cái đội ngũ, xuất hiện tình huống như vậy. Cũng là bởi vì Khổ Vô Tiên Đế một cái tùy hứng. Bất quá Khổ Vô Tiên Đế nhưng không có mảy may để ý, hắn thấy, đây là chuyện tốt, thiếu đi mấy người đoạt, vậy hắn thu hoạch được vạn tử tuyết liên tỷ lệ cũng liền lớn hơn. Lão đại sâu cẩu nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì thêm, ánh mắt cứ như vậy nhìn xem trước mặt đại yêu. Làm sao bây giờ? Truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật nhìn về phía Hạ Thiên. Vạn tử tuyết liên cách chúng ta không đến 1000 cây số, đều bằng bản sự đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hiện tại, nơi này vẫn còn dư lại 6 cái đội ngũ. Có 3 cái tiên đế đội ngũ, còn có một cái Hạ Thiên dạng này đội ngũ, nói cách khác, không có tiên đế đội ngũ cũng chỉ có 2 cái. Cái kia 7 người đội ngũ nhìn thoáng qua xung quanh được rồi, chúng ta cũng từ bỏ. Cái kia 5 người đội ngũ mặc dù rất không cam tâm, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, nơi này đối với bọn họ chuyện gì, không có tiên đế cấp bậc cao thủ tại, đầu kia đại yêu nếu như muốn công kích. Vậy bọn hắn khẳng định là nhóm đầu tiên gặp công kích. Lại thiếu một phần. Khổ Vô Tiên Đế khóe miệng có chút dương lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.